Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 241, ám hắc cát. Diệp Hoa, các ngươi động thủ đi. Tiêu Viêm nhàn nhạt thanh âm vang lên, tự hồ đối với hai người thậm chí thêm nữa. Người liên thủ, đều là không quan tâm. Nghe được Tiêu Viêm thanh âm, cái kia Diệp Hoa cùng với Đồng Hiểu bọn người trong mắt cũng là lóe ra vẻ hung ác, rồi sau đó mấy đạo cường hoành đấu khí tấm lụa đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Đấu khí tấm lụa lẫn nhau đang xen kẽ, trong lúc mơ hồ, hình thành lưới ánh sáng, bao phủ tại đây phiến thiên địa. Mục đích làm như vậy chính là vì đoạn tuyệt Tiêu Viêm sở hữu tất cả đường lui. Tiêu Viêm, hôm nay, ngươi có chạy đằng trời. Đồng Hiểu ngón tay, xa xa đối với Tiêu Viêm một điểm, chợt hắn sắc mặt, cũng là tại lúc này đột nhiên rét lạnh xuống, bước chân hướng phía trước đạp mạnh, không khí chấn động bạo tạc nổ tung, mà hắn thân hình, đúng là quỷ dị biến mất mà đi. Tốc độ thật nhanh. Tiêu Viêm cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng là, cái này còn không ngớt, Tiêu Viêm đồng tử nháy mắt sau đó cũng hơi hơi co rụt lại, cái này Đồng Hiểu vừa ra tay, chính là thể hiện ra Diệp Hoa chỗ không kịp thực lực, thậm chí liền Tiêu Viêm, trong lòng đều là bay lên một ít cảm giác nguy hiểm, nhưng là loại cảm giác này cũng không được, cái này Đồng Hiểu tuy nhiên cũng chỉ là lục tinh đấu đế sơ kỳ cường giả, nhưng so với Diệp Hoa, nhưng lại mạnh hơn không ngớt nhỏ tí tẹo. Linh hồn chi lực nhanh chóng lan tràn mà ra. Một loáng sau, Tiêu Viêm thân hình đột nhiên lướt ngang một bước. Oanh! Mà đang ở hắn lướt ngang mà khai mở lúc, một đạo âm lãnh tay trảo, đột nhiên từ hắn sau lưng hung hăng thò ra, bôi lấy bờ vai của hắn xẹt qua, tay trảo dùng vừa cùng tần suất cao chấn động lấy, tràn ngập lực sát thương kinh người. Không hổ là có thể đem Diệp Hoa đều đã bại người, xem ra, ngươi cũng có được lấy một ít xa xỉ thủ đoạn a. Một kích thất bại, cái kia xuất hiện tại phía sau Tiêu Viêm Đồng Hiểu cũng là cười nhạt một tiếng. Chợt cánh tay kia khẽ cong khúc, cả đầu cánh tay đúng là quỷ dị dùng một loại thường nhân không thể nào làm được uốn lượn động tác, rồi sau đó nghiêng đập mà ra, trùng trùng điệp điệp vỗ vào Tiêu Viêm trên lồng ngực. Bành! Thanh âm trầm thấp truyền ra, cái kia một vòng không khí đều là bị sinh sinh chấn bạo mà đi, mà Tiêu Viêm cũng là bị quỷ dị này một kích liên tiếp chấn lùi lại mấy bước, cảm thụ được khó chịu ngực, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, cái này Đồng Hiểu, thực lực quả nhiên rất cường. Ồ! Nhìn thấy cứng rắn, ngạnh. Thụ chính mình một chưởng, lại không có bao nhiêu thương thế Tiêu Viêm, Đồng Hiểu cũng là kinh ồ lên một tiếng, hắn một chưởng này, coi như là có được lấy đế chi áo giáp đấu đế cường giả chịu lên cũng tất nhiên sẽ xuất hiện thương thế, nhưng Tiêu Viêm nhưng lại có thể đem hắn bỏ qua. Là trên người hắn bắt đầu khởi động tầng kia kim sắc quang mang nguyên nhân sao? Xem ra, hắn là tu luyện một bộ cường hãn cường hóa thân thể đấu kỹ. Đồng Hiểu hai mắt nhắm lại, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm trên thân thể bao phủ kỳ dị kim sắc quang mang màn sáng. Chợt hắn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, trong mắt lại là có thêm khát máu y hệt hào quang lập lòe. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này màu vàng phòng ngự đồ đạc có thể thừa nhận được ta mấy lần công kích. Hôm nay mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, kết cục cũng sẽ không có chút cải biến. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng Hiểu lạnh lạnh cười cười, chợt hắn thân hình đột nhiên bạo lướt mà ra, kinh người chấn động, tự hắn quanh thân nhộn nhạo mà ra. Nghe thấy Đồng Hiểu lời nói, Tiêu Viêm cũng là thì thào nói ra. Ta ghét nhất bị người uy hiếp, đặc biệt còn là địch nhân, cho nên. Tiêu Viêm trên bàn tay lần lượt huyền ảo ấn ký xuất hiện, rồi sau đó dung hợp, nhiều lần mấy lần về sau, một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện. Đế ấn quyết, bốn ấn nhân diệt ấn dung hợp điệp gia. Lạnh như băng mà bá đạo tiếng quát, ở đằng kia đầy trời sôi trào năng lượng phía dưới, ầm ầm truyền ra, rồi sau đó Tiêu Viêm làn da, đúng là trong lúc mơ hồ hiện lên màu vàng sáng bóng. Đây chính là tu luyện mang tộc thể tu thuộc pháp tầng thứ nhất. Mang hoang thể. Đại thành biểu hiện. Chính là tại loại này kim quang sáng bóng bắt đầu khởi động xuống, cái loại này trong cơ thể điên cuồng quay cuồng cuồng bạo đấu khí cắn trả chi lực, cứ là bị hắn sinh sinh đã nhận lấy xuống. Ẩn chứa bàn bạc năng lượng màu vàng đại ấn, lăng không rơi xuống, lúc này đây, Tiêu Viêm chỉ Tiêu Viêm sắc mặt không còn là nguyên lai thi triển sau đích như vậy tái nhợt, hiển nhiên, tại đây mang tộc thể tu thuộc pháp tầng thứ nhất. Mang hoang thể. Tu luyện đến đại thành về sau, thân thể của hắn, đã là có thể thừa nhận được cái loại này đấu kỹ chỗ mang đến cuồng bạo cắn trả lực lượng. Đông. Thiên địa, hành lang sẵn, hết thảy tất cả, phản phất đều là tại Tiêu Viêm cái này vừa đến màu vàng kim ống ánh quang ấn xuống rung rẩy không ngớt, rồi sau đó, Tiêu Viêm trên không hư không đột nhiên chấn động ông minh không thôi, chợt, một đạo màu vàng kim ống ánh cực lớn quang ấn chính là hung hăng mà rơi xuống. Đạo này quang ấn. Như là trước kia thi triển giống như, tuy nhiên dung hợp còn không tính quá tốt, thậm chí còn, cũng không có chính thức hoàn toàn dung hợp, bất quá tức đã là như thế, này thiên địa gian năng lượng, đã là tại lúc này ầm ầm muốn nổ tung lên, một cổ kinh người khí lãng, quét sạch mà ra. Phá! Tiêu Viêm ánh mắt hờ hững, đồng tử ở trong kim quang tràn đầy, cái kia cực lớn màu vàng kim ống ánh quang ấn, rồi sau đó trực tiếp là dùng một loại tốc độ kinh người, xuất hiện ở đồng hiểu trước đó. Đúng lúc này, đồng hiểu trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đấu khí điên cuồng tuôn ra, cùng lúc đó, một đạo gấp uống chi tiếng vang lên đoạt mệnh truy hồn thủ. Cái này một đạo tiếng quát phía dưới, một đạo khổng lồ màu đen bàn tay khổng lồ chậm rãi trồi lên, một đạo kinh người sóng năng lượng động cũng là chậm rãi truyền đãng mà ra. Ở đằng kia vô số đạo chấn động ánh mắt nhìn soi mói, một đạo làm vinh dự quang ấn, cùng một cái tản ra màu đen quỷ dị chi lực cực lớn bàn tay, rốt cục như là sao chổi giống như, xé rách phía chân trời, rồi sau đó dùng một loại cực kỳ chấn nhiếp ánh mắt phương thức, hung hăng oanh tiếp lại với nhau. Bành! Va chạm chốc lát, đại địa phản phất đều là giống như địa chấn rung rẩy lên, rồi sau đó đại sảnh hành lang trong sảnh, hết thảy tất cả đồ đạc, đều là biến mất không thấy gì nữa, đúng lúc này, một đạo ầm ầm thanh âm vang lên, hiển nhiên tại đây muốn sụp xuống rồi. Đúng lúc này, tất cả mọi người là thông qua cái kia cực lớn khe hở, đi tới trên mặt đất. Cùng lúc đó, kinh thiên y hệt nổ mạnh, đinh tai nhức óc vang vọng mà đi, đáng sợ năng lượng rung động, mang tất cả ra, được những cái kia nguyên bản đã là thối lui người, vội vàng lại lần nữa xa rời đi xa, thậm chí, liền Phương Hoa bực này cơ hồ bước chân vào lục tinh đấu đế cường giả đều là bị cái này chấn động đẩy lui. Rầm rầm. Một luồng sóng cuồng bạo sóng năng lượng không động đậy đoạn quét sạch mà ra, sáng chói hào quang, tại tiếp xúc chi điểm tràn ngập. Ngươi đồng hiểu tuyệt học, không ngoài như vậy. Phá cho ta. Tiêu Viêm chân đạp bầu trời, làn da trở nên ánh vàng rực rỡ đấy, một cổ mang khí không ngừng tuôn ra, cực kỳ chói mắt, đồng thời, một cổ hoang vu chi ý cũng là toát ra đến. Tiêu Viêm ánh mắt sâm lãnh nhìn qua cái kia giao sờ chi điểm, hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa một quyền điểm ra. Răng rắc. Cái kia hiện ra ngăm đen hào quang cực lớn bàn tay, giờ phút này nhưng lại nghiền nát không chịu nổi. Trông thấy một màn này, Diệp Hoa một phương, tất cả mọi người là sợ ngây người, cường như đến tận đây đồng hiểu, vậy mà thất bại. Hơn nữa, bị bại rất là triệt để. Đệ lưỡng bách tứ thập nhất chương ám hắc cát. Diệp Hoa, nhĩ môn động thủ ba. Tiêu Viêm đạm đạm đích thanh âm hưởng khởi, tự hồ đối vu lưỡng nhân thậm chí canh đa nhân đích liên thủ, đô thị bất tại hồ. Thính đắc Tiêu Viêm đích thanh âm. Na Diệp Hoa dĩ cập đồng hiểu đẳng nhân nhãn trung giả thị thiểm thước trước hung ngoan chi sắc, nhi hậu sổ đạo cường hoành đích đấu khí thất luyện đẩu nhiên bạo xạ nhi xuất. Đấu khí thất luyện hổ tương giao chức, ẩn ẩn gian, hình thành quan võng, lung tráo tại giá phiến thiên địa. Giá dạng tố đích mục đích tự thị vi liễu đoạn tuyệt Tiêu Viêm sở hữu đích thối lộ. Tiêu Viêm, kim thiên, nhị sát sĩ nan phi. Đồng hiểu thủ chỉ, giao giao đích đối trước Tiêu Viêm nhất điểm, toàn tức tha đích diện sắc. Giả thị tại thử khắc đẩu nhiên xâm hàng hạ lai, cước bộ triêu tiền nhất đạp, không khí chấn động bạo tạc, nhi kỳ thân hình, cánh thị quỷ dị tiêu thất nhi khứ. Hảo khoái đích tốc độ. Tiêu Viêm giả thị lộ xuất liễu xá dị đích thần sắc. Đảng thị, giá hoàng bất chỉ, Tiêu Viêm đồng khổng hạ nhất thúng gian giả thị vi vi nhất xuất, giá đồng hiểu nhất xuất thủ, tiện thị triển hiện xuất liễu Diệp Hoa sở bất cập đích thực lực, thậm chí liên Tiêu Viêm, tâm đầu đô thị thăng khởi nhất ta nguy hiểm đích cảm giác. Đảng thị giá chủng cảm giác tịnh bất cường, giá đồng hiểu tuy nhiên giả chích thị lục tinh đấu đế sơ kỳ đích cường giả, đảng bỉ chi Diệp Hoa, khước thị cường thượng liễu bất chỉ nhất tinh bán điểm. Linh hồn chi lực tấn tốc đích mạng duyên nhi khai, hạ nhất siếp, Tiêu Viêm thân hình mãnh nhiên hoành di nhất bộ. Oanh! Nhi tự tại kỳ hoành di nhi khai thì, nhất đạo âm lãnh thủ trảo, đẩu nhiên tự kỳ thân hậu ngoan ngoan thám xuất, trà trước tha đích kiên bàn lượt quá, thủ trảo dĩ nhất hòa cao tần suất chấn động trước. Di mạng trước kinh nhân đích sát thương lực. Bất quý thị năng cú tương Diệp Hoa Đô đã bại đích nhân, kháng lai, nhĩ giả ủng hữu trước nhất ta bất phỉ đích thủ đoạn A. Nhất kích là không, na xuất hiện tại Tiêu Viêm thân hậu đích đồng hiểu giả thị đạm đạm nhất tiếu, toàn tức kỳ thủ tí nhất loan khúc, chỉnh điều thủ tí cánh thị quỷ dị đích dĩ nhất chủng thường nhân bất khả năng tố đáo đích loan khúc động tác, nhi hậu tà phách nhi xuất, trọng trọng đích phách tại liễu Tiêu Viêm đích hung thang chi thượng. Bùm. Đê trầm đích thanh âm truyền khai. Na nhất quyển đích không khí đô thị bị sinh sinh chấn bạo nhi khứ, nhi Tiêu Viêm giả thị bị giá quỷ dị đích nhất kích tiếp liên chấn thối sổ bộ, cảm thụ trước phát muộn đích hung khẩu, nhãn thần trục tiệm đích ngưng trọng khởi lai, giá đồng hiểu, thực lực quả nhiên ngận cường. Di kiến đáo ngạnh thụ tự kỷ nhất trưởng, cánh một hữu đa đại thương thế đích Tiêu Viêm, đồng hiểu giả thị kinh di liễu nhất thanh, tha giá nhất trưởng, tự toán thị ủng hữu trước đế chi khải giáp đích đấu đế cường giả ai thượng giả tất nhiên hội xuất hiện thương thế, đảng Tiêu Viêm khước thị năng cú tương kỳ vô thị. Thị tha thân thượng dũng động đích na nhất tằng kim sắc quan mang đích duyên cố ma. Kháng lai, tha thị tu luyện liễu nhất bộ cường hãn đích cường hóa nhục thể đích đấu kỹ. Đồng hiểu đích song nhãn vi mị, kháng liễu nhất nhãn Tiêu Viêm thân thể thượng lung tráo đích kỳ dị kim sắc quan mang đích quan mạc, toàn tức tha thịt đầu thiểm liễu thiểm trụy thần, nhãn trung cánh thị hữu trước thị huyết bàn đích quan mang thiểm thước. Ngã đảo thị yếu kháng kháng, nhĩ giá kim sắc đích phòng ngự đông tây năng cú thừa thụ ngã kỹ thứ công kích. Kim Nhật bất quản nhĩ hữu thập ma thủ đoạn, kết cục đô bất hội hữu ti hào đích cải biến. Kim Thiên, nhĩ tất tử vô nghi. Đồng hiểu xâm nhiên nhất tiếu, toàn tức kỳ thân hình đẩu nhiên bạo lực nhi xuất, kinh nhân đích ba động, tự kỳ chu thân đảng dạng nhi khai. Thính kiến đồng hiểu đích thoại ngữ, Tiêu Viêm giả thị nam nam thuyết đạo. Ngã tối thảo yếm bị nhân uy hiếp, đặc biệt hoàng thị địch nhân, sở dĩ. Tiêu Viêm đích thủ trưởng chi thượng nhất cá huyền áo đích ấn ký xuất hiện, nhi hậu dung hợp, phản phục kỹ thứ chi hậu, nhất đạo đê trầm đích thanh âm xuất hiện. Đế ấn quyết, tứ ấn nhân diệt ấn dung hợp điệp gia. Băng lãnh nhi bá đạo đích hát thanh, tại na mạng thiên phí đằng năng lượng chi hạ, quanh nhiên truyền xuất, nhi hậu Tiêu Viêm đích bì phu, cánh thị ẩn ẩn gian phù hiện liễu kim sắc quan trạch, giá chính thị tu luyện mang tộc thể tu thuộc pháp đệ nhất tầng. Mang hoang thể thành đích biểu hiện. Tiện thị tại giá chủng kim quan quan trạch dũng động hạ, na chủng thể nội phong cùng phiên cũng đích cùng bạo đấu khí phản phệ chi lực, cư thị bị kỳ sinh sinh đích thừa thụ liễu hạ lai. Quẩn hàm trước bàn bạc năng lượng đích kim sắc đại ấn, lăng không lạc hạ, giá nhất thứ, Tiêu Viêm đích chỉ Tiêu Viêm đích kiểm sắc bất tái thị nguyên lai thi triển hậu đích na bàn thương bạch, hiển nhiên, tại tương mang tộc thể tu thuộc pháp đệ nhất tầng. Mang hoang thể. Tu luyện chí đại thành hậu, tha đích nhục thể. Dĩ thị năng cú thừa thụ na chủng đấu kỹ sở đái lai đích cuồng bạo phản phệ đích lực lượng. Đông. Thiên địa, lang thính, sở hữu đích nhất thiết, phản Phật đô thị tại Tiêu Viêm giá nhất đáo kim hoàng sắc đích quan ấn hạ chiến đấu bất chỉ, nhi hậu, Tiêu Viêm thượng không đích hư không đột nhiên chấn động ông minh bất dĩ, toàn tức, nhất đạo kim hoàng sắc đích cự đại quan ấn tiện thị ngoan ngoan địa lạc liễu hạ lai. Giá đạo quan ấn, như đồng dĩ tiền thi triển đích nhất bàn, tuy nhiên dung hợp đích hoàng bất toán thái hảo, thậm chí vu tịnh một hữu chân chính đích hoàn toàn dung hợp, bất quá tức tiện thị như thử, giá thiên địa gian đích năng lượng, dĩ thị tại thử khắc quanh nhiên bạo tạc khai lai, nhất cổ kinh nhân đích khí lãng, tịch quyển nhi khai. Phá. Tiêu Viêm nhãn thần mạc nhiên, nhãn đồng chi nội kim quang lưu giật, na cự đại đích kim hoàng sắc quang ấn, nhi hậu trực tiếp thị dĩ nhất chủng kinh nhân đích tốc độ, xuất hiện tại liễu đồng hiểu chi tiền. Giá cá thì hậu, đồng hiểu đích kiểm thượng giả thị lộ xuất liễu nhất mạc hải nhiên chi sắc. Đấu khí phong cuồng đích dũng xuất, giữ thử đồng thì, nhất đạo cấp hát chi thanh hưởng khởi. Đoạt mệnh truy hồn thủ. Giá nhất đạo hát thanh chi hạ, nhất đạo bàn đại đích hát sắc đích cự thủ hoảng hoảng đích phù xuất, nhất đạo kinh nhân đích năng lượng ba động giả thị hoảng hoảng đích truyền đảng nhi khai. Tại na vô sổ đạo chấn động đích mục quan chú thị hạ, nhất đạo quan đại đích quan ấn, giữ nhất cá tán phát trước hát sắc đích quỷ dị chi lực đích cự đại thủ trưởng, chung vu thị như đồng tuệ tinh nhất bàn, tê liệt thiên tế. Nhi hậu dĩ nhất chủng cực vi chấn nhiếp nhãn cầu đích phương thức, ngoan ngoan đích quanh kích tại liễu nhất khởi. Bùng. Chàng kích đích ship na, đại địa phản Phật đô thị do như địa chấn bàn đích chiến đấu khởi lai, nhi hậu đại thính lang thính chi trung, sở hữu đích nhất thiết đông tây, đô thị tiêu thất bất kiến, giá cá thì hậu, nhất đạo oanh long long đích thanh âm hưởng khởi, hiển nhiên giá lý yếu thang tháp liễu. Giá cá thì hậu, chúng nhân đô thị thông quá na cự đại đích liệt phùng, lai đáo liễu địa diện chi thượng. Giữ thử đồng thì, kinh thiên bàn đích cự hưởng, chấn nhĩ dục lung đích hưởng triệt nhi khứ, khả phả đích năng lượng liên y, tịch quyển khai lai, các na ta nguyên bản dĩ thị thối khai đích nhân, cấp mang tái độ viễn viễn ly khai, thậm chí, liên phương hoa giá đẳng kỹ hồ đạp nhập liễu lục tinh đấu đế đích cường giả đô thị bị giá ba động chấn thối. Quanh quanh. Nhất ba ba cùng bạo đích năng lượng ba động bất đoạn đích tịch quyển nhi khai, thôi sáng đích quang mang, tại tiếp xúc chi điểm di mạng trước. Nhĩ đồng hiểu đích tuyệt học. Bất ngoại như thị. Cấp ngã phá. Tiêu Viêm cước đạp thiên không, bì phu biến đắc kim sáng sáng đích, nhất cổ mang khí bất đoạn đích dũng xuất, cực vi đích diệu nhãn, đồng thì, nhất cổ hoang lương chi ý giả thị lưu lộ xuất lai. Tiêu Viêm một quan sâm lãnh đích vọng trước na giao xuất chi điểm, nhất thanh lãnh hanh, tái độ nhất quyền điểm xuất. Ca sát. Na phím trước ửu hắc quan mang đích cự đại thủ trưởng, thử khắc khước thị phá toái bất kham. kháng kiến giá nhất mạc, diệp hoa nhất phương, sở hữu đích nhân đô thị kinh ngốc liễu, cường như chí thử đích đồng hiểu, cánh nhiên bại liễu. Nhi thả, bại đắc ngận thị triệt để. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 242, Mật Pháp, Thăng Khí. Ngươi thua. Tiêu Viêm nhà nhạc thanh âm vang lên, tuy nói là thanh âm không lớn, nhưng là, rơi vào đồng hiểu trong tai, lại như cổ nơ rê là cảnh tỉnh. Hung hăng mà nhục nhã hắn. Đồng hiểu, chính là Bắc Minh Chi địa ám hắc các trẻ tuổi bên trong đích người nổi bật, ngày bình thường, không ai có thể đánh bại hắn. Lần này, tại Bắc Minh Chi địa, thông qua cường giả xé rách không gian, do đó đi tới cái này viễn cổ chiến trường đến đây lịch lãm rèn luyện một phen, chính là gặp Tiêu Viêm, cũng là bị Tiêu Viêm dễ dàng như thế đánh bại, cái này lại để cho hắn lập tức đã có một tia tự sát xúc động, hắn chưa từng thụ qua như vậy đãi ngộ, coi như là trong các cường giả, cũng đều là nhường cho hắn, sẽ không để cho hắn thua như thế khó chịu nổi. Đúng lúc này, đồng hiểu làm ra một cái cổ quái thủ ấn, rồi sau đó thanh âm trầm thấp vang lên. Ám hắc mật pháp, thăng khí. Nương theo lấy cái này một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, đồng hiểu khí tức cũng là phi tốc tăng vọt mà bắt đầu, do nguyên lai lục tinh đấu đế sơ kỳ trực tiếp nhảy tới lục tinh đấu đế hậu kỳ. Một bên Diệp Hoa trông thấy một màn này, cũng là lộ ra khát vọng thần sắc, cái kia. Thăng khí chi pháp, chính là Bắc Minh ám hắc các nhất cao mật pháp, nương tựa theo cái môn này mật pháp, chính là có thể cho thực lực của mình tại trong ngắn hạn liên tục nhảy lên, đồng hiểu thực lực tuy nói là không tệ, nhưng lại không có tư cách đạt được, sở dĩ đạt được. Cái kia cũng là bởi vì hắn không chỉ là trẻ tuổi người nổi bật, cũng là các chủ tự mình con nối giỏi. Trông thấy đồng hiểu đột nhiên tăng vọt thực lực, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là thời gian dần qua ngưng trọng lên. Lục tinh đấu đế hậu kỳ. Thật cường hãn tăng thực lực lên mật pháp. Tiêu Viêm nhìn qua cái kia cường hãn chấn động, cũng là lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm, ngươi là người thứ nhất đem ta ít con mẹ nó đến tình cảnh như thế người, ta hiện tại ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi hay không còn như vừa mới như vậy uy phong. Dứt lời, chính là một chưởng đập đi qua. Trông thấy cái kia một đạo run sợ lợi công kích, Tiêu Viêm cũng là lập tức bạo lui. Rồi sau đó, một đạo kim quang bao phủ tại Tiêu Viêm trên tay phải, chợt, một đạo khổng lồ dấu quyền hiện lên, đối với kim quang kia chép miệng đi. Oanh! Một quyền một chưởng chạm vào nhau, ngập trời sóng năng lượng động dâng lên, một lát sau, Tiêu Viêm lột bột lui về phía sau vào bước. Mới đem cái này sức lực lớn cởi xuống dưới. Dỡ xuống sức lực lớn về sau, Tiêu Viêm không lùi mà tiến tới, đối với cái kia đồng hiểu phóng đi. Rầm rầm rầm. Cực lớn ngọn núi xẹt qua nguy nga đại điện, phần đông cột đá trực tiếp là bị cái kia lực lượng đáng sợ dư âm, ảnh hưởng còn lại chấn được muốn nổ tung lên, nhất thời, toàn bộ đại điện đỉnh, bụi sương mù tràn ngập, cự thạch lăn xuống. Rống. Mà ở cái kia cực lớn ngọn núi bóng mờ phía dưới, cực lớn bóng đen cũng là gào thét mà ra, kéo lấy ngập trời y hệt huyết tinh chi vị, cái kia nồng đậm hương vị, phản phất là đem cái này đại địa biến trở thành một cái biển máu. Đông. Tiêu Viêm cùng đồng hiểu, rốt cục tại đại sụp xuống trên đại điện không ầm ầm chạm vào nhau, cơ hồ là trong chốc lát, kinh thiên động địa y hệt cự thanh âm, chính là đột nhiên vang vọng mà lên, toàn bộ nguyên nga đại địa đều là tại lúc này rung rẩy lên, cái kia nguyên này đã sụp xuống đại điện lại lần nữa sụp xuống không ít. Rồi sau đó, cái kia nguyên một đám cực lớn đá xanh ở đằng kia cùng bạo năng lượng trùng kích xuống, đều bạo tạc nổ tung mà ra. Tại đáng sợ như vậy trùng kích lực quét ngang đại điện lúc, cả vùng đất cũng là rạn nứt ra, ở vào đại địa chung quanh một ít ngọn núi, cũng là tại lúc này rầm rầm rầm đều bạo tạc nổ tung mà ra, những cái kia ngọn núi tại bực này cường hãn giao thủ phía dưới, căn bản bảo trì không được không bị khó khăn trắc trở, nhưng là, giờ phút này chẳng những khó khăn trắc trở rồi, hơn nữa cũng là bị hủy cái sạch sẽ, đã không có chút nào dấu vết. Giống như là nguyên bản tựu không tồn tại bình thường. Xa xa nhìn lại, bao la đại địa phía trên, ngàn rãnh mương vạn khe, bụi sương mù tràn ngập, cực lớn mô đất cùng với ngọn núi ngã trái ngã phải, cái này phương đại địa, tại bọn hắn giao thủ xuống, lộ ra đặc biệt đống bừa bộn. Hô! Mà ở như vậy bụi sương mù tràn ngập gian, cái kia đại địa phía trên một góc, Tiêu Viêm chân đạp lăn nhất khối cực lớn thạch đầu, lơ lửng ở giữa không trung, hô hấp của hắn, thoáng có chút dồn dập. Một luồng sóng hùng hồn đấu khí nhộn nhạo tại quanh thân, ánh mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới tràn ngập bụi sương mù. Không thể không nói, cái này đồng hiểu hoàn toàn chính xác không hổ là lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả. Tức là lúc trước được quay mắt về phía Tiêu Viêm đáng sợ như thế thế công, nhưng hắn vẫn không có chút nào lui về phía sau, hơn nữa, tại hai người thế công chạm vào nhau gian, Tiêu Viêm có thể cảm giác được, tuy nói hắn hơi chiếm thượng phong, có thể điểm này điểm ưu thế, lại không có biện pháp làm cho hắn khống chế thắng, ván, cục. Đại địa lúc này trở nên yên tĩnh không ít, bụi sương mù chập trùng, cuối cùng từ từ tiêu tán, rồi sau đó, Tiêu Viêm chầm chầm vào phía dưới đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, chỉ thấy được, ở đằng kia trong đại điện, xuất hiện một cái cực lớn hố, mà Đồng Hiểu thân thể, thì là lơ lửng tại vũng hố trong động, cực lớn màu đen đấu khí ảnh, đem hắn thân thể một mực, ba lô, bao khỏa, một cổ nồng đậm quỷ dị màu đen, lan tràn mà ra. Đồng Hiểu tóc, trước đây trước giống như là bị cái kia lực lượng đáng sợ dư âm, ảnh hưởng còn lại chấn được kia tán xuống, khoác lên trên đầu, nhưng lại là không có để ý, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đã là hoàn toàn huyết hồng chầm chầm vào Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Ngươi rất cường, lực chiến đấu của ngươi mạnh đáng sợ, nhưng là, ta hôm nay thắng ngươi thắng định rồi. Thật sao? Ta biết rõ, ngươi đây là tăng thực lực lên mật pháp mà thôi, ta chỉ muốn kiên trì đến mật pháp có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, đến lúc đó, ngươi đối với ta mà nói, bất quá là một cái tiện tay có thể đánh chết kẻ yếu mà thôi. Nhưng là, đối phó ngươi, vậy là đủ rồi. Đồng Hiểu cười lạnh nói. Thật sao? Vậy thì thử xem a. Lâm Động cười lạnh một tiếng nói ra, chợt thủ ấn biến đổi, dị hỏa tuyên cổ xích chính là ầm ầm xoay tròn mà lên, rồi sau đó, một đạo màu đỏ phu thê khe hở, đột nhiên tự dị hỏa tuyên cổ xích trong bão lướt mà ra, trực tiếp là đem Đồng Hiểu chỗ một khu vực như vậy đều bao phủ. Dị hỏa tuyên cổ xích, xích pháp lay trời địa. Trầm thấp tiếng quát, đột nhiên tự Tiêu Viêm trong miệng truyền ra, rồi sau đó một mảnh kia khu vực mà vịnh, đột nhiên phát ra răng rắc tiếng vang, thậm chí liền Tiêu Viêm lơ lửng thân thể, cũng là bị màu đỏ khe hở lượn lờ lấy. Bộ dáng như vậy, phản phất cái kia do màu đỏ khe hở chỗ bao phủ phạm vi, độ ấm cũng là lặng yên tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, sự tình cũng đúng là như thế, theo Lâm Động đối với dị hỏa tuyên cổ xích sử dụng số lần ngày càng nhiều, đối với hắn cũng là càng ngày càng quen thuộc, nó một ít diệu dụng cũng là dần dần bị lục lọi ra ra, ví dụ như trước mắt cái này. Làm mệt mỏi sau đó công kích phương pháp. Chỉ cần tại đây khe hở trong phạm vi, độ ấm lập tức sẽ tăng vọt rất nhiều, làm cho người như chỗ nham thạch nóng chảy bên trong, một ít thực lực không đủ người, có lẽ liền đấu khí trong cơ thể đều sẽ là tự nhiên lại, mặc dù một ít cường giả có thể chống cự loại này nóng bức, nhưng thân hình tốc độ cùng với khác các phương diện, nhưng lại sẽ chậm lại rất nhiều. Oanh! Nhìn thấy khe hở đem Đồng Hiểu bao phủ, Tiêu Viêm hai đấm đột nhiên oanh ra. Lập tức từng đạo dị thường hung hãn quyền ảnh gào thét mà ra, như là giống như cuồng phong bạo vũ, đối với Đồng Hiểu chảy nước mà xuống. Rồi sau đó, dị hỏa tuyên cổ xích bay lên, cùng Tiêu Viêm vừa mới đạt được một cái khác đem xích chui chỗ khắc có. Càng. Chữ ngâm đen cổ xích dung hợp, chật, một đạo hoa mỹ hào quang tách ra, rồi sau đó chính là huy động cây thước, đối với Đồng Hiểu một xích, không, 33m, lại một xích, không, 33m, công kích mà đi. Quay mắt về phía Lâm Động như vậy thế công, Đồng Hiểu hiển nhiên là muốn lập tức né tránh, nhưng thân hình hắn vừa động, chính là phát hiện nguyên bản cực kỳ nhanh nhẹn thân hình, bởi vì nóng bức, nhưng lại biến chậm rất nhiều. Đông đông đông. Tại đây giống như trì hoãn xuống, Tiêu Viêm thế công lập tức rút xuống mà đến, cuối cùng đều rơi vào Đồng Hiểu trên thân thể, lập tức thân thể của hắn chính là như là đạn pháo bình thường bắn ngược mà ra, thân thể trên mặt đất nại ra một đạo hơn 100 mét thật sâu dấu vết, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đâm vào một cái ngọn núi phía trên. Sờ soạn một cái khóe miệng một ngụm máu tươi, Đồng Hiểu gào thét thanh âm vang lên. Tiêu Viêm, tự nếm thử ta ám hắc các hắc ám đấu kỹ a. Đệ lưỡng bách tứ thập nhị chương mật pháp, thăng khí. Nhĩ thâu liễu. Tiêu Viêm đạm đạm đích thanh âm hưởng khởi, tuy thuyết thị thanh âm bất đại, đảng thị, lạc tại Đồng Hiểu đích nhĩ trung, khước như đồng thị đương đầu bỗng hát. Ngoan ngoan địa tu nhục liễu tha. Đồng Hiểu. Nãy thị Bắc Minh chi địa ám hắc các đích niên khinh nhất bối trung đích giảo giảo giả, bình nhật lý, một hữu nhân năng cú kích bại tha, thử thứ, tại Bắc Minh chi địa, thông quá cường giả tê liệt không gian, tổng nghi lai đáo liễu giá viễn cổ chiến tràng tiền lai lịch luyện nhất viên, tiện thị ngộ đáo liễu Tiêu Viêm, khước thị bị Tiêu Viêm như thử khinh dịch đích kích bại, giá nhượng tha thúng gian hữu liễu nhất ti tự sát đích trùng động, tha hà tăng thụ quá giá bàn đích đãi ngộ. Tự toán thị các trung đích cường giả đô thị nhượng trước tha. Bất hội nhượng tha thâu đích như thử nan kham. Giá cá thì hậu, Đồng Hiểu tố xuất liễu nhất cá cổ quái đích thủ ấn, nhi hậu đê trầm đích thanh âm hưởng khởi. Ám hắc mật pháp, thăng khí. Bạn tùy trước giá nhất đạo đê trầm đích thanh âm hưởng khởi, Đồng Hiểu đích khí tức giả thị phi tốc đích bạo trướng khởi lai, do nguyên lai đích lục tinh đấu đế sơ kỳ trực tiếp khiêu đáo liễu lục tinh đấu đế hậu kỳ. Nhất bàn đích diệp hoa kháng kiến giá nhất mạc, giả thị lộ xuất liễu khát vọng đích thần sắc, na. Thăng khí. Chi pháp, nải thị Bắc Minh ám hắc các đích tối cao mật pháp, bằng tá trước giá nhất môn mật pháp, tiện thị khả dĩ nhượng tự kỷ đích thực lực tại đoạn kỳ nội liên tục khiêu dược, đồng hiểu đích thực lực tuy thuyết thị bất thác, khước thị một hữu tư cách hoạch đắc, chi sở dĩ hoạch đắc, na tự thị nhân vi tha bất cận cận thị niên khinh nhất bối đích giảo giảo giả, giả thị các chủ đích thân thân tử tự. Kháng kiến đồng hiểu đột nhiên bạo trướng đích thực lực, Tiêu Viêm đích kiểm soát giả thị tiệm tiệm địa ngưng trọng khởi lai. Lục tinh đấu đế hậu kỳ. Hảo cường hãn đích đề thăng thực lực đích mật pháp. Tiêu Viêm vọng trước na cường hãn đích ba động, giả thị nam nam đạo. Tiêu Viêm, nhĩ thị đệ nhất cá tư ngã đáo như thử cảnh địa đích nhân, ngã hiện tại đảo tưởng kháng kháng, nhĩ thị phủ hoàng tượng cương cương na bàn uy phong. Thiết bãi, tiện thị nhất trưởng phách liễu quá lai. Kháng kiến na nhất đạo lẫm lợi đích công kích, Tiêu Viêm giả thị thúng gian bạo thối. Nhi hậu, nhất đạo kim quang lung tráo tại liễu Tiêu Viêm đích hữu thủ chi thượng, toàn tức, nhất đạo bàn đại đích quyền ấn dũng hiện, đối trước na kim quang táp khứ. Quanh. Nhất quyền nhất trưởng tương chàng, thao thiên đích năng lượng ba động dũng khởi, tiến khắc hậu, Tiêu Viêm lạc đăng đích hậu thối liễu hảo kỷ bộ, phương tài tương giá cự lực tá liễu hạ lai. Tá hạ cự lực dĩ hậu, Tiêu Viêm bất thối phản tiến. Đối trước na đồng hiểu trùng khứ. Phanh phanh phanh. Cự đại đích sơn phong lược quá nguy nga đích đại điện, chúng đa thạch trụ trực tiếp thị bị na khả phả đích lực lượng dư ba chấn đắc bạo tạc khai lai, đốn thì gian, chỉnh cá đại điện đích đính bộ, trần vụ di mạng, cự thạch cũng lạc. Hống. Nhi tại na cự đại đích sơn phong âm ảnh chi hạ, cự đại đích hắc ảnh giả thị hô khiếu nhi xuất, đái động trước thao thiên bàn đích huyết tinh chi vị, na nùng nùng đích vị đạo. Phản Phật thị tương giá đại địa biến thành liễu nhất phiến huyết hải nhất bàn. Đông. Tiêu Viêm giữ đồng hiểu, chung vu thị tại đại thang tháp đích đại điện thượng không oanh nhiên tương chàng, kỷ hồ thị xếp na giang, kinh thiên động địa bàn đích cự thanh, tiện thị đẩu nhiên hưởng triệt nhi khởi, chỉnh cá nguy nga đại địa đô thị tại thử khắc chiến đẩu khởi lai, na nguyên bản tự dĩ kinh thang tháp đích đại điện tái độ thang tháp liễu bất thiếu. Nhi hậu, na nhất cá cá cự đại đích thanh thạch tại na cùng bạo đích năng lượng trùng kích hạ, tận sổ bạo tạc nhi khai. Tại giá bàn khả phả đích trùng kích lực hoành tảo đại điện thì, đại địa thượng giả thị quy liệt khai lai, vị vu đại địa chu vi đích nhất ta sơn phong, giả thị tại thử khắc phanh phanh phanh đích tận sổ bạo tạc nghi khai, na ta sơn phong tại giá đảng cường hãn đích giao thủ chi hạ, căn bản bảo trì bất liễu bất thụ ba chiếc, đảng thị, thử khắc bất đảng ba chiếc liễu, nhi thả giả thị bị hủy liễu cá can can tịnh tịnh, một hữu liễu ti hào đích ngân tích, tự tượng thị nguyên bản tự bất tồn tại nhất bàn. Viễn viễn vọng khứ, liêu khoát đích đại địa chi thượng. Thiên câu vạn hát, trần vụ di mạng, cự đại đích thổ khâu dĩ cập sơn phong đông đảo tây oai, giá phương đại địa, tại tha môn đích giao thủ hạ, hiện đắc cách ngoại đích lan tạ. Hô! Nhi tại giá bàn trần vụ di mạng giang, na đại địa chi thượng đích nhất giác, Tiêu Viêm cước đạp lăng nhất khối cự đại đích thạch đầu, huyền phù tại bán không trung, tha đích hô hấp, lực vi đích hữu ta cấp xúc, nhất ba ba đích hùng hồn đấu khí đẳng dạng tại chu thân, một quan tắc thị khẩn khẩn đích trành trước hạ phương di mạng đích trần vụ. Bất đắc bất thuyết, giá đồng hiệu đích xác bất quý thị lục tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả, tức tiện thị tiên tiền diện đối trước Tiêu Viêm như thử khả phả đích công thế, đảng tha khước y nhiên một hữu ti hào đích hậu thối, nhi thả, tại lưỡng nhân công thế tương chàng giang, Tiêu Viêm năng cú cảm giác đáo, tuy thuyết tha lược chim thượng phong, khả giá nhất điểm điểm đích ưu thế, khước một biện pháp nhượng đắc tha trưởng khống thắng cục. Đại địa thử thì biến đắc tịch tịnh liễu bất thiếu, trần vụ ba đảng, tối hậu từ từ đích tiêu tán, nhi hậu. Tiêu Viêm trành trước hạ phương đích nhãn đồng giả thị vi vi nhất xúc, chích kiến đắc, tại na đại điện trung ương, xuất hiện liễu nhất cá cự đại đích khanh động, nhi đồng hiểu đích thân thể, tắc thị huyền phù tại khanh động chi trung, cự đại đích hắc sắc đấu khí ảnh, tương kỳ thân thể lao lao bao khỏa, nhất cổ nùng út đích quỷ dị hắc sắc, mạng duyên nhi khai. Đồng hiểu đích đầu phát, tại tiên tiền từ thị bị na khả phả đích lực lượng dư ba chấn đắc bị tán hạ lai, đáp tại liễu đầu thượng, đảng thị khước thị một hữu tại ý, tha hoảng hoảng sĩ đầu. Song một dĩ thị hoàn toàn huyết hồng đích trành trước Tiêu Viêm, hoảng hoảng đích đạo. Nhĩ ngận cường, nhĩ đích chiến đấu lực cường đích khả phạ, đảng thị, ngã kim thiên doanh nhĩ doanh định liễu. Thị ma. Ngã tri đạo, nhĩ giá thị đề thăng thực lực đích mật pháp như dĩ, ngã chích yếu kiên trì đáo mật pháp đích thì hiệu quá liễu, đáo thì hậu, nhĩ đối vu ngã lai thuyết, bất quá thị nhất cá tùy thủ khả dĩ kích sát đích nhược giả bãi liễu. Đảng thị, đối phó nhĩ, túc cú liễu. Đồng hiểu lãnh tiếu trước thuyết đạo. Thị ma. Na tự thí thí ba. Lâm động lãnh tiếu nhất thanh thuyết đạo, toàn tức thủ ấn nhất biến, dị hỏa tuyên cổ xích tiện thị oanh long long đích toàn chuyển nhi khởi, nhi hậu, nhất đạo hồng sắc đích kháng lệ quan quyển, mãnh nhiên tự dị hỏa tuyên cổ xích trung bạo lực nhi xuất, trực tiếp thị tương đồng hiểu sở tại đích na phiến khu vực tận sổ lung tráo. Dị hỏa tuyên cổ xích, xích pháp hám thiên địa. Đê trầm đích hát thanh, đẩu nhiên tự tiêu viêm chủy trung truyền xuất, nhi hậu na nhất phiến khu vực đích địa bang, đột nhiên phát xuất ca sát đích thanh hưởng, thậm chí liên tiêu viêm đích huyền phù đích thân thể, giả thị bị hồng sắc đích quan quyển liễu nhiễu trước. Na bàn mô dạng, phản phật na do hồng sắc quan quyển sở lung tráo đích phạm vi, ông độ giả thị tiểu nhiên đích thượng thăng liễu hứa đa. Đương nhiên, sự tình giả đích xác như thử, vì trước lâm động đối dị hỏa tuyên cổ xích sử dụng đích thứ sổ Việt Lai Việt đa, đối vu tha giả thị Việt Lai Việt thục tất, tha đích nhất ta diệu dụng giả thị trục tiệm đích bị mặt tác xuất lai, bỉ như nhãn hạ giá. Khốn nhân nhiên hậu công kích đích phương pháp. Chức yếu tại giá quan quyển phạm vi chi nội, ông độ lập khắc hội bạo trướng hứa đa, lệnh đắc nhân như sử nham tương chi trung, nhất ta thực lực bất tế giả, hoặc hứa liên thể nội đích đấu khí đô thị hội tự nhiên khởi lai, tức tiện nhất ta cường giả năng cú để kháng giá chủng viêm nhiệt, đảng kỳ thân hình tốc độ dĩ cập kỳ tha đích các phương diện, khước thị tương hội giảm hoãn hứa đa. Oanh! Kiến đáo quan quyển tương đồng hiểu lung tráo, tiêu viêm song quyền mãnh nhiên oanh xuất, đốn thì nhất đạo đạo dị thường hung hãn đích quyền ảnh hô khiếu nhi xuất, như đồng cùng phong bạo vũ nhất bàn, đối trước đồng hiểu đích tả nhi hà. Nhi hậu, dị hỏa tuyên cổ xích thượng thăng, giữ tiêu viêm cương cương hoạch đắc đích lánh nhất bả xích bính chi sự khắc hữu. Càng! Tự đích ửu hắc cổ xích dung hợp, toàn tức, nhất đạo huyến lệ đích quan mang tráng phóng, nhi hậu tiện thị huy động xích tử, đối trước đồng hiểu nhất xích hữu nhất xích đích công kích nhi khứ. Diện đối trước lâm động đích giá bàn công thế, đồng hiểu hiển nhiên thị tưởng lập khắc thiểm tị, đảng tha thân hình cương động, tiện thị phát hiện nguyên bản cực vi mẫn tiệp đích thân hình, nhân vi viêm nhiệt, khước thị biến mạng liễu hứa đa. Đông đông đông. Tại giá bàn trì duyên hạ, tiêu viêm đích công thế lập khắc huynh tả nhi lai, tối hậu tận sổ lạc tại đồng hiểu thân thể chi thượng, đương hạ tha đích thân thể tiện thị như đồng pháo đạn nhất bàn đảo xạ nhi xuất, thân thể tại địa diện thượng nại xuất nhất đạo bách đa mễ đích thâm thâm ngân tích. Tối hậu trọng trọng đích chàng tại nhất tòa sơn phong chi thượng. Mạc liễu nhất bả chủy giác đích nhất khẩu tiên huyết, đồng hiểu bào hao đích thanh âm hưởng khởi. Tiêu viêm, tự thường thường ngã ám hắc các đích ám hắc đấu kỹ ba. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 243, thân hóa vũ khí, thăng khí. Theo một câu nói kia rơi xuống, những cái kia vô số máu tươi từ đồng hiểu trong cơ thể tiêu xạ mà ra. Lập tức biến thành phô thiên cái địa huyết khí, bất quá lần này, những này huyết khí cũng không có ngưng tụ thành huyết cái gì đó, mà là như là vô số huyết trùng giống như, điên cuồng đối với tại đồng hiểu thân thể quanh mình dũng mãnh lao tới. Rồi sau đó xoay quanh tại bên cạnh của hắn. Đúng lúc này, đồng hiểu khí tức, đột nhiên tại tiêu viêm cái kia ngưng trọng dưới ánh mắt dùng một loại tốc độ kinh người lại lần nữa tăng vọt, theo lục tinh đấu đế hậu kỳ biến thành nửa bước thất tinh đấu đế. Tại hắn thân thể mặt ngoài, hắc khí bắt đầu khởi động. Phản phất do là ngưng tụ trở thành một trương quỷ dị bóng người. Rống. Hai mắt huyết hồng đồng hiểu đột nhiên ngẩng đầu, một đạo gầm nhẹ, một cổ vẫn còn như thực chất y hệt huyết sắc sóng âm mang tất cả mà ra, đúng là sinh sinh đem cái kia đạo bạch sắc khe hở chấn bạo mà đi. Tiêu viêm, chịu chết đi. Chấn bạo màu trắng khe hở, đồng hiểu thân thể vậy mà xuất hiện hóa khí dấu hiệu, hóa thành một cổ hắc khí tồn tại, rồi sau đó, ba lô, bao khỏa khắp nơi một thanh màu đen trên trường đao. Ám hắc diệt thế. Hàm thao hắc khí, điên cuồng theo cái kia màu đen trường đao cùng với cái kia hóa khí đồng hiểu trong cơ thể tuôn ra giờ khắc này, phản phất là tại đây đại địa ở trong biến thành một đoàn màu đen mây trôi, mà đồng hiểu thì là cùng cái kia màu đen thân đao dung hợp, nhất thời, màu đen mây trôi xé rách, một đạo hắc đạo tới cực điểm hào quang, dùng một loại không thể chống lại cuồng bạo chi lực, gào thét mà ra. Rầm rầm rầm. Bao la đại địa phía trên, từng đạo khe hở tại lúc này lan tràn ra. Thậm chí còn cho người một loại cảm giác, cảm thấy cái này một phương thiên địa đều sẽ là dần dần có sụp đổ dấu hiệu. Tiêu viêm ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn qua cái kia bạo lướt mà đến hắc khí, theo cái kia thượng diện, hắn ngửi được nồng đậm tử vong hương vị, hắn hiểu được, nếu như bị đánh trúng, coi như là hắn, đều muốn sẽ trong khoảnh khắc bị mất mạng. Một chiêu này, sẽ là đồng hiểu đáng sợ nhất thế công. Hô! Thật sâu hít một hơi mang theo huyết tinh vị đạo không khí, tiêu viêm đấu khí trong cơ thể. Cũng là tại lúc này như là núi lửa giống như, triệt để phun phát ra tới, hắn biết rõ, cái này khả năng sẽ là hai người giao thủ cuối cùng một hồi hợp. Ngăn cản được hạ hắn thắng, ngăn cản không dưới, tắc thì chết. Bàn bạc đấu khí, nhộn nhạo tại lâm động quanh thân, chợt, hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền con mắt, rồi sau đó, chính là tiến nhập nửa thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh. Đúng lúc này, Tiêu Viêm chậm rãi xòe bàn tay ra, một cái cực lớn năng lượng thủ ấn chậm rãi hiển hiện mà ra, rồi sau đó, dùng một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ, từ từ rơi xuống. Mà ở hắn quan ấn rơi xuống cái kia một sát na, hắn trong cơ thể sở hữu tất cả đấu khí, cơ hồ là đều ở đây một sát na cái kia, dùng một loại như thủy triều tốc độ, đều tuôn ra, ngay sau đó, một đạo phản phất mang theo vô tận trầm thấp tiếng quát, tại đây một phương thiên địa ở trong, ầm ầm vang vọng. Đế ấn quyết, bốn ấn nhân diệt ấn dung hợp điệp gia. Oanh! Đại địa ở đằng kia một trong chốc lát, tại Tiêu Viêm cái kia một cái cực lớn màu vàng kim ống ánh quang ấn chậm chạp hạ xuống xong, cái này một phương đại địa phản phất đều là rung rẩy lên, hơn nữa theo cái này một đạo màu vàng kim ống ánh quang ấn rơi xuống đấy, Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể cũng là tại dùng một loại tốc độ kinh người trôi qua mà đi. Cường đại đấu kỹ, tiêu hao đấu khí tuyệt đối xa xỉ. Đây là từ cổ chí kim không thay đổi định lý. Xứ. U. Mà theo cái kia một đạo màu vàng kim ống ánh quang khắc ở mọi người chậm rãi mà hiện thời, đồng hiểu cùng cái kia màu đen trường đao biến thành ngập trời hắc khí, cũng là gào thét mà đến một đạo lăng lệ ác liệt tới cực điểm hắc khí tại màu đen mây trôi phía trên xẹt qua, một luồng sóng màu đen gợn sóng khuếch tán mà đến, chỗ lướt qua, bất kỳ vật gì, đều là lặng yên gian bị ăn mòn thành hư vô. Đồng hiểu công kích, đồng dạng là vô cùng lăng lệ ác liệt cùng bá nói, đúng lúc này, hai người hiển nhiên đều là đem thủ đoạn thi triển đến cực hạn, về phần là thắng vẫn là bại, nhưng lại phải xem từng người bản lĩnh. Kim sắc quang mang cùng màu đen mây trôi, cơ hồ là từng người chiếm cứ cái này nguy nga đại địa một nửa, rồi sau đó từng người gào thét mang tất cả, cuối cùng rốt cục như là hai quả thiên thạch giống như, tại đại điện giữa không trung, ầm ầm nổ đụng. Phanh. Đinh tai nhức óc kinh thiên nổ mạnh, mãnh liệt ở đại trong đất vang vọng mà lên, cứng rắn vô cùng mặt đất, trực tiếp là ở đằng kia đợi đáng sợ trùng kích hạ bạo liệt ra từng đạo giống như tri chu võng y hệt vết rạn, đại địa phía trên một ít ngọn núi, đều là tại đây một sát na cái kia bạo thành bụi phấn. Mà ở cực lớn màu vàng kim ống ánh quang ấn cùng màu đen mây trôi chạm vào nhau chốc lát, Tiêu Viêm thân thể cũng là đột nhiên rung lên, trong cơ thể khí huyết phản phất đều là tại lúc này kịch liệt cuồn cuộn mà bắt đầu. Ánh mắt của hắn gắt cao chằm chằm vào đạo kia cùng cực lớn màu vàng kim ống ánh quang ấn chạm vào nhau màu đen mây trôi, theo trong lúc này, đồng dạng là tại va chạm thời điểm truyền ra một đạo kêu rên thanh âm. Bất quá cũng không khỏi không nói, cái này đồng hiểu đích thật là thực lực rất mạnh, mặc dù là Tiêu Viêm thi triển ra cái này thứ tư ấn, cũng không có lấy được đẩy khô kéo hủ y hệt thắng lợi, mà là bị hắn loại này dốc sức phản kích cho giằng co xuống. Răng rắc xoạt. Cực lớn màu vàng kim ống ánh quang ấn cùng hắc khí mây trôi điên cuồng bộc phát ra một luồng sóng đáng sợ, sóng năng lượng động từng người đều là muốn đem đối phương chấn bạo ăn mòn. Mà tại bực này ăn mòn xuống, đột nhiên, đạo kia màu đen mây trôi bên trong truyền ra một đạo tràn ngập huyết tinh vị đạo gầm nhẹ thanh âm, rồi sau đó cái kia màu đen mây trôi trong đúng là hiện lên đồng hiểu khuôn mặt, lúc này, hắn hai mắt huyết hồng nhìn qua Tiêu Viêm, trong mắt tràn ngập xem khát máu cùng hung lệ biểu lộ, đúng lúc này hắn, phản phất đã là hóa thân thành mây trôi, hung ác dị thường. Sát. Khàn giọng trầm thấp gào thét, tự trên bầu trời trong mang tất cả mà ra, chợt cái kia một đạo màu đen mây trôi đột nhiên tăng vọt, từng đạo lăng lệ ác liệt màu đen lưỡi đao, phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra, quay mắt về phía đồng hiểu bực này kiệt lực phản kích, thậm chí liền cực lớn màu vàng kim ống ánh quang ấn, đều là sinh sinh bị đẩy lui một chút khoảng cách. Cho ta đã trấn áp. Tiêu Viêm trên mặt cũng là hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, chợt, chậm rãi giơ tay lên. Đúng lúc này, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động. Đốt quyết vận chuyển tới đỉnh phong, lập tức, vô tận thiên địa năng lượng theo bốn phương tám hướng vọt tới, rồi sau đó hợp thành vào đến Tiêu Viêm thân thể, ngay sau đó Tiêu Viêm thân thể chính là với tư cách một cái vật dẫn hoặc là đầu mối, rồi sau đó, cái này bàn bạc vô cùng thiên địa năng lượng chính là bị Tiêu Viêm sinh sinh quán thâu tiến vào một cái khác cái cực đại quang ấn bên trong. Đệ lưỡng bách tứ thập tam chương thân hóa vân khí. Tùy trước giá nhất của thoại đích lạc hà, na ta vô sổ đích tiên huyết tòng đồng hiệu đích thể nội tiêu xạ nhi xuất. Đúng thì hóa vi liễu phô thiên cái địa đích huyết khí, bất quá giá thứ, giá ta huyết khí khước tịnh một hữu ngưng tụ thành huyết thập ma đông tây, như thị như đồng vô sổ huyết trùng nhất bàn, phong cuồng đích đối trước tại đồng hiệu đích thân thể chu tao dũng khứ. Nhi hậu bàn toàn tại liễu tha đích thân biên. Giá cá thì hậu, đồng hiệu đích khí tức, đột nhiên tại Tiêu Viêm na ngưng trọng đích mục quan hạ dĩ nhất chủng tinh nhân đích tốc độ tái độ bạo trướng, tổng lục tinh đấu đế hậu kỳ biến thành liễu bán bộ thất tinh đấu đế. Tại kỳ thân thể biểu diện, hắc khí dũng động, phản phật do thị ngưng tụ thành liễu nhất trương quỷ dị đích nhân ảnh nhất bàn. Hống. Song nhãn huyết hồng đích đồng hiểu mãnh nhiên sĩ đầu, nhất đạo đê hống, nhất cổ do như thực chất bàn đích huyết sắc âm ba tịch quyển nhi xuất, cánh thị sinh sinh đích tương na đạo bạch sắc quan quyển chấn bạo nhi khứ. Tiêu Viêm, thụ tử ba. Chấn bạo bạch sắc quan quyển, đồng hiệu đích thân thể cánh nhiên xuất hiện liễu khí hóa đích tích tượng, hóa vi nhất cổ hắc khí đích tồn tại, nhi hậu bao khỏa tại liễu nhất bính hắc sắc trường đao chi thượng. Ám hắc diệt thế. Hàm thao hắc khí, phong cuồng đích tòng na hắc sắc đích trường đao dĩ cập na khí hóa đích đồng hiệu thể nội dũng xuất giá nhất khắc, phản Phật thị tại giá đại địa chi nội biến thành liễu nhất đoàn hắc sắc đích vân khí, nhi đồng hiệu tắc thị giữ na hắc sắc đích đao thân dung hợp, đốn thì gian, hắc sắc vân khí tê liệt, nhất đạo hắc đạo liễu đáo liễu cực điểm đích quang mang, dĩ nhất chủng vô khả kháng hành đích cuồng bạo chi lực, hô khiếu nhi xuất. Phanh phanh phanh. Liêu khoát đích đại địa chi thượng, nhất đạo đạo liệt phùng tại thử khắc mạng duyên khai lai, thậm chí vô cấp nhân nhất chủng cảm giác, giác đắc giá nhất phương thiên địa đô thị hội trục tiệm đích hữu trước băng tháp đích tích tượng. Tiêu Vi một quan cực kỳ ngưng trọng đích vọng trước na bạo lực nhi lai đích hắc khí, tòng na thượng diện, tha khứu đáo liễu nùng nùng đích tử vong vị đạo, tha minh bạch, như quả bị kích trung, tự toán thị tha, đô tương hội khoảnh khắc gian tể mệnh. Giá nhất chiêu, tương hội thị đồng hiểu tối vi khả phả đích công thế. Hô! Thâm thâm đích hấp liễu nhất khẩu đái trước huyết tinh vị đạo đích không khí, Tiêu Viêm thể nội đích đấu khí, giả thị tại thử khắc như đồng hỏa sơn nhất bàn, triệt để đích phúng phát xuất lai, tha tri đạo, giá khả năng tương hội thị lưỡng nhân giao thủ đích tối hậu nhất hồi hợp. Đáng đắc hạ tha thắng, đáng bất hạ, tắc tử. Bàn bạc đích đấu khí, đảng dạng tại lâm động đích chu thân, hoàng tức, tha hoảng hoảng đích bế thượng liễu nhãn mâu, nhi hậu, tiện thị tiến nhập liễu bán thiên nhân hợp nhất đích cảnh địa, giá cá thì hậu. Tiêu Viêm hoảng hoảng đích thân xuất thủ trưởng, nhất cá cự đại đích năng lượng thủ ấn hoảng hoảng đích phù hiện nhi xuất, nhi hậu, dĩ nhất chủng cực vi hoảng mạng đích tốc độ, từ từ lạc hạ. Nhi tại tha quan ấn lạc hạ đích na nhất xíp, kỳ thể nội đích sở hữu đấu khí, kỷ hồ thị đô tại giá nhất xíp na, dĩ nhất chủng triều thủy bàn đích tốc độ, tận sổ dũng xuất, khẩn tiếp trước, nhất đạo phản Phật đái trước vô tận đê trầm đích hát thanh, tại giá nhất phương thiên địa chi nội, oanh nhiên hưởng triệt. Đế ấn quyết. Tứ ấn nhân diệt ấn dung hợp điệp gia. Oanh. Đại địa tại na nhất xíp na giang, tại Tiêu Viêm na nhất cá cự đại đích kim hoàng sắc quan ấn hoảng mạng đích lạc hạ đích thì hậu, giá nhất phương đại địa phản Phật đô thị chiến đấu liễu khởi lai, nhi thả tùy trước giá nhất đạo kim hoàng sắc quan ấn đích lạc hạ đích, Tiêu Viêm thể nội đích đấu khí giả thị tại dĩ nhất chủng kinh nhân đích tốc độ lưu thệ nhi khứ. Cường đại đích đấu kỹ, tiêu háo đích đấu khí tuyệt đối bất phỉ. Giá thị tuyên cổ bất biến đích định lý. Nhi tại Tiêu Viêm hậu phương, hư không phản Phật thị tại thử khắc bị tê liệt, nhất cá cự đại đích kim hoàng sắc quan ấn, hoảng hoảng đích tòng chúng nhân đích đầu đính chi sử, hoảng hoảng nhi hiện. Cự đại đích kim hoàng sắc quan ấn chi thượng, bố mãn trước thần kỳ đích văn lộ, sung xích trước nhất chủng kích toái thương khung bàn đích khả phạ ba động, giá nhất thứ, Tiêu Viêm sở thi triển đích đệ tứ ấn, bị khởi tại giữ sư chập giao thủ thì, bất cận hình thể canh vi đích ngưng thực, kỳ uy lực, hiển nhiên giả thị canh vi bàn đại. Thử đẳng công kích túc dĩ triệt để đích quanh sát lục tinh đấu đế đích cường giả, thậm chí liên đạp nhập lục tinh đấu đế trung kỳ thậm chí hậu kỳ đích cường giả, đô thị tất tu tạm tị phong mang. Hư nhi tùy trước na nhất đạo kim hoàng sắc đích quan ấn tại chúng nhân đích hoảng hoảng nhi hiện thì, đồng hiểu giữ na hắc sắc trường đao sở hóa đích thao thiên hắc khí, giả thị hô khiếu nhi lai. Nhất đạo lăng lệ đáo cực điểm đích hắc khí tại hắc sắc vân khí chi thượng lược quá, nhất ba ba hắc sắc ba văn khoách tán nhi lai, sở quá xử, nhậm hà đông tây. Đô thị tiểu nhiên gian bị hủ thực thành hư vô. Đồng hiểu đích công kích, đồng dạng thị vô bị đích lăng lệ giữ bá đạo, giá cá thì hậu, lưỡng nhân hiển nhiên đô thị tương thủ đoạn thi triển đáo liễu cực trí, chí vu thị thắng hoàng thị bại, khước thị đắc kháng các tự công để. Kim sắc quang mang giữ hắc sắc đích vân khí, kỷ hồ thị các tự chim cư liễu giá nguy nga đại địa đích nhất bán, nhi hậu các tự hô khiếu tịch quyển, tối hậu chung vu thị như đồng lưỡng mai vẫn thạch nhất bàn, tại đại điện bán không, oanh nhiên nộ chàng. Phanh. Chấn nhĩ dục lung đích kinh thiên cự hưởng, mảnh đích tại đại địa chi trung hưởng triệt nhi khởi, kiên ngạnh vô bị đích địa diện, trực tiếp thị tại na đẳng khả phả đích trùng kích hạ bạo liệt xuất nhất đạo đạo do như tri muội võng bàn đích liệt văn, đại địa chi thượng đích nhất ta sơn phong, đô thị tại giá nhất xíp na bạo thành phấn mạc. Nhi tại cự đại đích kim hoàng sắc quan ấn giữ hắc sắc đích vân khí tương chàng đích xíp na, Tiêu Viêm đích thân thể giả thị mảnh nhiên nhất chiến, thể nội đích khí huyết phản Phật đô thị tại thử khắc kịch liệt đích phiên dũng khởi lai. Tha đích một quan tử đích trành trước na đạo giữ cự đại kim hoàng sắc quan ấn tương chàng đích hắc sắc vân khí, tòng na chi trung, đồng dạng thị tại phanh chàng đích thì hậu truyền xuất liễu nhất đạo muộn hanh chi thanh. Bất quá giả bất đắc bất thuyết, giá đồng hiệu đích xác thị thực lực cực cường, tức tiện thị Tiêu Viêm thi triển xuất giá đệ tứ ấn, giả thị tịnh một hữu thủ đắc thôi khô lạp hữu bàn đích thắng lợi, nhi thị bị tha giá chủng khuynh lực phản kích cấp cương trì liễu hạ lai. Ca sát sát. cự đại đích kim hoàng sắc quan ấn giữ hắc khí vân khí phong cuồng đích bạo phát xuất nhất ba ba khả phả đích năng lượng ba động các tự đô thị tượng yếu tương đối phương chấn bạo xâm thực. Nhi tại giá đẳng xâm thực hạ, đột nhiên, na đạo hắc sắc vân khí chi trung truyền xuất nhất đạo sung xích trước huyết tinh vị đạo đích đê hống chi thanh, nhi hậu na hắc sắc vân khí trung cánh thị phù hiện liễu đồng hiệu đích kiểm bàn, thử thì, tha song một huyết hồng đích vọng trước tiêu viêm, nhãn trung di mạng kháng thị huyết giữ hung lệ biểu tình, giá cá thì hậu đích tha, phản phật dĩ thị hóa thân vi vân khí, hung ngoan dị thường. Sát. Tê ách đích đê trầm bào hao, tự thiên không trung trung tịch quyển nghi xuất, hoàng tức na nhất đạo hắc sắc đích vân khí mãnh nhiên bạo trướng, nhất đạo đạo lăng lệ đích hắc sắc đao mang, phô thiên cái địa đích bạo xạ nhi xuất, diện đối trước đồng hiểu giá đẳng kiệt lực phản kích, thậm chí liên cự đại đích kim hoàng sắc quan ấn, đô thị sinh sinh đích bị chấn thối liễu nhất ta cự ly. Cấp ngã trấn áp liễu. Tiêu viêm đích kiểm thượng giả thị phù hiện liễu nhất mạc tranh nanh chi sắc, toàn tức, hoảng hoảng đích sĩ khởi liễu thủ. Giá cá thì hậu, tiêu viêm tâm thần nhất động, phần quyết vận chuyển đáo liễu điên phong, đốn thì, vô tận đích thiên địa năng lượng tổng tứ diện bát phương dũng lai, nhi hậu hối nhập đáo liễu tiêu viêm đích thân thể, khẩn tiếp trước tiêu viêm đích thân thể tiện thị tác vi nhất cá tái thể hoặc giả thị trung su, nhi hậu. Giá bàn bạc vô bị đích thiên địa năng lượng tiện thị bị tiêu viêm sinh sinh quán thâu tiếng liễu lánh nhất chích thạc đại đích quan ấn chi trung. Đệ lưỡng bách tứ thập tứ chương đế ấn quyết, ngũ ấn cổ đế ấn dung hợp điệp gia. Thiên địa năng lượng tại thử khắc dĩ kinh triệt để bạo động, phí đằng. Vô tận đích thiên địa năng lượng tận sổ hối tụ đáo liễu tiêu viêm đích thủ trưởng chi thượng, nhất cá thạc đại đích quan ấn đích hư ảnh hoảng hoảng đích xuất hiện, giá cá thì hậu, tiêu viêm đích kiểm sắc dĩ kinh thì thập phần đích thương bạch. Đảng thị nhưng tại toàn lực ngưng tụ trước. Tuy thuyết tiêu viêm tiến nhập liễu bán thiên nhân hợp nhất đích mô thức, đảng thị đối vu thực lực dĩ kinh đạt đáo liễu bán bộ thất tinh đấu đế đích đồng hiểu lai thuyết, hoàn thị ngận cực lực đích. Sở dĩ, giá nhất thứ, tha tất tu phóng thủ nhất bác. Tiêu viêm đích thủ trưởng thử khắc dĩ kinh chiến đấu bất dĩ, khả dĩ tưởng tượng tha thừa thụ liễu đa đại đích áp lực, vì trước thì gian đích thôi di, tha đích thủ trưởng chiến đấu đích vũ phát đích lệ hại. Thậm chí vu thủ trưởng chi thượng dĩ kinh xuất hiện liễu đạo đạo hải nhân đích thương khẩu, kim hoàng sắc đích huyết dịch đốn thì di mạng liễu chỉnh cá thủ trưởng, nhi hậu thuận trước chỉ tim hoảng hoảng đích tích lạc nhi hà. Đảng thị, tiêu viêm đối thử một hữu ti hào đích tại ý, nhưng cựu dụng bố mãn tiên huyết đích thủ trưởng huy vũ xuất nhất cá hữu nhất cá huyền áo đích ấn ký. Giá cá thì hậu, na đồng hiểu giả thị kháng kiến liễu giá nhất mạc, tự hồ tri đạo tiêu viêm thi triển đích nhất kích hữu đa ma đích khủng bố, đương hạ giả thị hữu ta kinh khủng khởi lai. Đảng thị diện tiền đích thạc đại quan ấn khước thị tương tha để đáng trụ liễu, tạm thì một biện pháp công kích tiêu viêm, giá tự vi tiêu viêm thi triển giá nhất kích doanh đắc liễu thì gian. Đồng hiểu giả thị khí cấp, đương hạ tiện thị giảo khẩn nha quan, đốn thì, vô tận đích hắc khí di mạng xuất lai, nhi hậu tận sổ hối nhập liễu na giữ kim hoàng sắc quan ấn cương trì đích hắc mang chi trung. Thu đáo liễu như thử chúng đa đích hắc khí, nguyên bản bất phần thượng hạ đích cương trì cục diện giả thị hoảng hoảng đích hữu sở khuynh tà. Kim hoàng sắc đích quan ấn giả thị hữu liễu bị áp chế trụ đích xu thế. Tự tại giá cá thì hậu, tiêu viêm thủ trung đích ấn ký giả thị tố đáo liễu tối hậu, nhất đạo cổ phát đích quan ấn phù hiện tại liễu tiêu viêm đích thủ trung, chức bất quá giáp tạp liễu tiêu viêm tiên huyết đích quan ấn, biến đắc bất tái thị kim quan chi sắc, như thị huyết sắc giữ kim hoàng sắc đích sảm hợp chi sắc, hiện đắc ngận thị yêu dị. Bạn tùy trước giá nhất cá huyết kim sắc đích năng lượng quan ấn xuất hiện, đại địa chu vi đích sơn phong đô thị hóa vi liễu nhân phấn. Hiển nhiên thụ bất liễu như thử bàn đại đích áp lực, dĩ chí vu đại địa đô thì ẩn ẩn ước ước hữu sở hạ hãm. Hoảng hoảng đích thân xuất liễu na nhất chích tri mãn tiên huyết đích thủ, nhi hậu tương thủ trung đích huyết kim sắc năng lượng quan ấn hoảng hoảng đích thôi xuất, khẩn tiếp trước, tiện thị tại đồng hiểu na kinh hải đích mục quan chi hạ, dung tiếng liễu na dĩ kinh bị áp chế đích thạc đại đích kim hoàng sắc quan ấn chi trung, bạn tùy trước tiêu viêm hạo hạo thang thang đích thanh âm. Đế ấn quyết, ngũ ấn cổ đế ấn dung hợp điệp gia. Tự tại na tối hậu nhất đạo huyết kim sắc đích năng lượng quan ấn dung nhập liễu na quan ấn chi trung, đốn thì quan mang đại thắng, giá nhất phương thiên địa đô thị chiến đấu, vô tận đích câu hát xuất hiện, tự liên thiên tế đích vân đoá đô thị bị sinh sinh chấn tán, giá hoàng bất chỉ, tại giá cá viễn cổ đại chiến đích không gian, một hữu bác tinh đấu đế dĩ thượng đích thực lực thì bất khả năng đã toái giá nhất phiến không gian đích, đảng thị hiện tại đích tiêu viêm tuy nhiên hoàng bất năng cú. Đã toái giá nhất phương không gian, đảng thị. Giá nhất phương không gian giả thị nữ khúc đáo liễu cực điểm, cấp nhân nhất chủng tầng lâm phá toái đích cảm giác. Như thử thanh thế đích công kích, trực tiếp thị nhượng đắc sở hữu nhân, đặc biệt thị lâm kỳ phương hoa đẳng tri đạo tiêu viêm chiến lực đích nhân, thử khắc giả thị mục lộ chấn hám chi sắc, tha môn thực tại thị hữu ta nan dĩ tưởng tượng, tiêu viêm chẩm ma khả năng dĩ ngũ tinh đấu đế hậu kỳ đích thực lực, thôi động như thử khả phả đích công thế. Oanh. Tiêu Viêm thủ trưởng chi sử nhất đạo quan ấn tiếp liên trước kỳ tha đích tứ đạo quan ấn hình thành tại thủ trung, thủ trưởng sử huyết phùng sử bất đoạn đích tích lạc tiên huyết, na bà ngô dạng, tự hồ tự liên Tiêu Viêm đích nhục thể chi cường, đô thị hữu ta nan dĩ thừa thụ giá khả phả đích nhất kích. Nhi tại na tiên huyết tích lạc giang, Tiêu Viêm thượng không đích hư vô mãnh nhiên bị mang hoành đích tê liệt nhi lai, khẩn tiếp trước, nhất đạo thạc đại đích quan ấn, hoảng hoảng đích tại đồng hiểu đích đầu đính chi thượng. Tại giá nhất đạo quan ấn xuất hiện đích thì hậu, huề đái trước cổ lão giữ thương tan chi khí, kỷ hồ thị lập khắc, di mạng liễu giá phiến thiên địa. Sổ thập đạo mục quan, giai thị đái trước nùng nùng đích kinh hải, ngưng tụ tại na nhất đạo cự đại cổ phát đích quan ấn chi thượng, giá cá cự chỉ chi tiền tứ ấn tương bỉ, tự hồ phản nhi yếu hiển đắc nội liễm hứa đa, thậm chí tại thượng diện, đô một hữu na chủng cùng bảo đích năng lượng ba động, đảng thị thiên địa khước thị ảm nhiên thất sắc. Quan ấn ước mặt bách trượng bàn đại, tại thường nhân nhãn trung, ứng cai thị cực vi đích cự đại, bất quá, tương bỉ vu tiền diện đích tứ đạo quan ấn, khước thị tiểu liễu ngận đa, đảng thị uy lực khước đại liễu bất chỉ nhất bội. Tuy nhiên giá nhất cá quan ấn bất quá bách trượng đại tiểu, đảng tại tha xuất hiện đích thì hậu, thương khung đô thị chiến đấu khởi lai, na chủng uy áp, kỷ hồ thị tại khoảnh khắc gian, tiện thị cái quá liễu na đồng hiểu sở huề đái đích hắc sắc vân khí. Ngã lai giá lý bất quá thị lai tầm trảo cơ ngộ đích, giữa nhĩ môn vô cừu vô oán, nhĩ môn giả khả dĩ tầm trảo, đảng thị nhĩ khước đã thượng liễu ngã môn đích chủ ý, sở dĩ nhân bất phạm ngã, ngã bất phạm nhân, nhân nhược phạm ngã, bách bội hoàng nhĩ. Nhĩ ký nhiên nhã liễu ngã, na tự yếu phó xuất đại giới. Tiêu Viêm mục quan xâm hàng đích vọng trước hạ phương na ta diện sắc đồng dạng xuất hiện liễu biến hóa đích đồng hiểu đẳng nhân, băng lãnh hát thanh, như đồng lôi minh nhất bàn oanh long long đích tại giá phiến thiên địa hưởng triệt nhi khởi. Oanh! Nhi tự tại Tiêu Viêm tối hậu nhất tự lạc hạ thì, kỳ thủ trưởng mãnh nhiên lăng không phách hạ, đúng thì thủ trưởng bị khai nhục tráng, tiên huyết cuồng lưu, đảng giữ thử đồng thì, na ước mặt bách trượng đích huyết kim sắc quan ấn. Giả thị oanh nhiên hàng lâm. Phanh phanh phanh. Tùy trước giá huyết kim sắc quan ấn đích lạc hạ, hạ phương địa diện, kỷ hồ thị tại ship na giang băng liệt, nhất đạo đạo cự đại đích liệt phùng, phi khoái đích mạng duy nhi khai, như thử uy thế, kháng đắc nhân tâm kinh đảm hàng. Nhi na huyết kim sắc quan ấn, khước nghênh đầu bạo trùng nhi hướng liễu na nhất đoàn hắc sắc đích vân khí. Tại na sở hữu khẩn trương đích mục quan chú thị hạ, lưỡng đạo tại tha môn nhãn trung kỷ hồ đô toán tố hủy diệt tính bàn đích công kích. Trung vu thị tại sổ cá hô hấp chi hậu, như đồng lưỡng mai vẫn thạch bàn, oanh nhiên tương chàng. Đông. Giao phong cận cận trì tục liễu ship na đích thì giang, na cường đại đích hắc sắc vân khí chi thượng, tiện thị tại vô sổ đạo kinh hải đích mục quan chú thị hạ, băng liệt khai nhất đạo đạo liệt phùng. Vọng trước na ta liệt phùng, đồng hiểu đích kiểm bàn thượng, giả thị ngoan ngoan địa nữ khúc trước, dũng hiện liễu khủng cụ chi sắc, tha một liệu đáo, tại thi triển liễu mật pháp giữa thân hóa vân khí lưỡng chủng cao giai đấu kỹ dĩ hậu. Cánh nhiên như thử tấn tốc đích tiện thị bị Tiêu Viêm sở kích hội. Đáo liễu hiện tại, tha phương tài triệt để đích minh bạch quá lai, tha giá khẩu khẩu thanh thanh bất tiếc đích ngũ tinh đấu đế, sợ ủng hữu đích chân chính chiến đấu lực, cánh nhiên khủng bố đáo liễu giá chủng địa bộ. Bất quá, giá cá thì hậu tái xuất hiện giá chủng minh ngộ đích tình tự, tự hồ hữu ta vãng liễu. Bùng. Và thiên tế nhật đích hắc sắc vân khí, trung vu thị vô pháp thừa thụ na huyết kim sắc quan ấn sở uẩn hàm đích khả phạ ba động. Trực tiếp thị tại na nhất đạo đạo mục quan đích chú thị hà, bạo tạc nhi khai, hóa vi liễu hư vô. Khả phả đích năng lượng trùng kích tịch quyển khai lai, thiên địa gian cùng phong đại tác, phi sa tổ thạch, lâm kỳ dĩ cập phương hoa đẳng nhân, giả thị cấp mang vận chuyển đấu khí, phòng ngự trước trùng kích ba. Phốc suy. Năng lượng phong bạo tịch quyển nhi khai, na thủ đương kỳ trùng đích đồng hiểu, diện sắc ship na gian thảm bạch, nhất khẩu tiên huyết cùng phúng nhi xuất, sinh cơ trực tiếp tiêu thất, thành liễu nhất cụ băng lãnh đích thi thể. Nhi tạo dĩ kinh thối khai đích, quan chiến đích chúng nhân giả đô thị bị giá năng lượng phong bạo ba cập, nhất cá cá tiên huyết cùng phúng, liên lâm kỳ dĩ kinh phương hoa đẳng nhân giả bất lệ ngoại, nhất cá cá khí tức nguy mị đáo liễu cực điểm. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 244, Đế ấn quyết, năm quyết điệp gia, thăng khí. Thiên địa năng lượng tại lúc này đã triệt để bạo động, sôi trào. Vô tận thiên địa năng lượng đều hội tụ đến Tiêu Viêm trên bàn tay, một cái cực đại quan ấn hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Đúng lúc này, Tiêu Viêm sắc mặt đã là thập phần tái nhợt, nhưng là còn đang toàn lực ngưng tụ lấy. Tuy nói Tiêu Viêm tiến nhập nửa thiên nhân hợp nhất hình thức, nhưng là đối với thực lực đã đạt đến nửa bước thất tinh đấu đế đồng hiểu mà nói, vẫn là rất cố hết sức đấy. Cho nên, lúc này đây, hắn phải buông tay đánh cuộc. Tiêu Viêm bàn tay giờ phút này đã run rẩy không thôi, có thể tưởng tượng hắn đã nhận lấy bao nhiêu áp lực. Theo thời gian trôi qua, bàn tay của hắn run rẩy càng phát lợi hại, thậm chí còn trên bàn tay đã xuất hiện đạo đạo làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, màu vàng kim óng ánh huyết dịch lập tức tràn ngập cả bàn tay, rồi sau đó theo đầu ngón tay chậm rãi rơi xuống. Nhưng là, Tiêu Viêm đối với cái này không có chút nào ở ý, như của dùng che kín máu tươi bàn tay vung vẫy ra lần lượt huyền ảo ấn ký. Đúng lúc này, cái kia đồng hiểu cũng là nhìn thấy một màn này, tự hồ biết rõ Tiêu Viêm thi triển một kích kinh khủng đến cỡ nào, lập tức cũng là có chút hoảng sợ mà bắt đầu, nhưng là trước mặt cực đại quan ấn nhưng lại đưa hắn ngăn cản được rồi, tạm thời không có biện pháp công kích Tiêu Viêm, vậy thì vì Tiêu Viêm thi triển một kích này thắng được thời gian. Đồng hiểu cũng là khó thở, lập tức chính là cắn chặt răng, lập tức, vô tận hắc khí tràn ngập đi ra, rồi sau đó đều hợp thành vào cái kia cùng màu vàng kim ống ánh quan ấn giằng co hắc mang bên trong. Nhận được như thế phần đông hắc khí, nguyên bản không chia trên dưới giằng co cục diện cũng là chậm rãi có chỗ nghiêng, màu vàng kim ống ánh quan ấn cũng là có bị áp chế ở xu thế. Vừa lúc đó, trong tay Tiêu Viêm ấn ký cũng là làm đến cuối cùng, một đạo phong cách cổ xưa quan ấn hiển hiện tại Tiêu Viêm trong tay, chỉ có điều xen lẫn Tiêu Viêm máu tươi quan ấn, trở nên không còn là kim quan chi sắc, mà là huyết sắc cùng màu vàng kim ống ánh trộn rộn chi sắc, lộ ra rất là yêu dị. Nương theo lấy cái này một cái huyết màu vàng năng lượng quan ấn xuất hiện, đại địa chung quanh ngọn núi đều là biến thành nhân phấn, hiển nhiên chịu không được khổng lồ như thế áp lực, thế cho nên đại địa đều là loáng thoáng có chỗ hạ xuống. Chậm rãi vươn này một cái dính đầy máu tươi tay, rồi sau đó đem trong tay huyết màu vàng năng lượng quan ấn chậm rãi đẩy ra, ngay sau đó, chính là tại đồng hiểu cái kia kinh hãi dưới ánh mắt, dung tiến vào cái kia đã bị áp chế cực đại màu vàng kim ống ánh quan ấn bên trong, nương theo lấy Tiêu Viêm mênh mông cuồn cuộn thanh âm. Đế ấn quyết, năm ấn cổ đế ấn dung hợp điệp gia. Đang ở đó cuối cùng một đạo huyết màu vàng năng lượng quan ấn dung nhập này quan ấn bên trong, lập tức hào quang đại thắng, cái này một phương thiên địa đều là rung rẩy, vô tận khe rãnh xuất hiện, mà ngay cả phía chân trời đám mây đều là bị sinh sinh đánh sơ sát, cái này còn không ngớt, tại nơi này viễn cổ đại chiến không gian, không có tám sao đấu đế đã ngoài thực lực là không thể nào đánh nát cái này một phiến không gian đấy, nhưng là hiện tại Tiêu Viêm tuy nhiên vẫn không thể đủ đánh nát cái này một phương không gian, nhưng là, cái này một phương không gian cũng là vạn vẹo tới cực điểm, cho người một loại gần như nghiền nát cảm giác. Thanh thế như vậy công kích, trực tiếp là làm cho tất cả mọi người, đặc biệt là Lâm Kỳ Phương Hoa đợi biết rõ Tiêu Viêm chiến lực người, giờ phút này cũng là mắt lộ ra rung động chi sắc, bọn hắn thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng, Tiêu Viêm làm sao có thể dùng ngũ tinh đấu đế hậu kỳ thực lực, thúc giục đáng sợ như thế thế công. Oanh! Tiêu Viêm bàn tay chỗ một đạo quan ấn liên tiếp lấy những thứ khác bốn đạo quan ấn hình thành trong tay, nơi bàn tay huyết khe hở chỗ không ngừng nhỏ máu tươi, bộ dáng như vậy, tự hồ mà ngay cả Tiêu Viêm thân thể mạnh, đều là có chút khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ một kích. Mà ở cái kia máu tươi nhỏ gian, Tiêu Viêm trên không hư vô đột nhiên bị ngang ngược xé rách mà đến, ngay sau đó, một đạo cực đại quan ấn, chậm rãi ở đồng hiểu trên đỉnh đầu. Tại đây một đạo quan ấn xuất hiện thời điểm, mang theo cổ xưa cùng tang thương chi khí, cơ hồ là lập tức, tràn ngập cái này phiến thiên địa. Hơn 10 đạo ánh mắt, đều là mang theo nồng đậm kinh hãi, ngưng tụ ở đằng kia một đạo cự đại phong cách cổ xưa quan ấn phía trên, cái này cự chỉ lúc trước bốn ấn so sánh với, tự hồ ngược lại muốn lộ ra nội liễm rất nhiều, thậm chí ở phía trên, đều không có cái loại này cùng bạo sóng năng lượng động, nhưng là thiên địa nhưng lại ảm đạm thất sắc. Quan ấn ước chừng trăm trượng khổng lồ, tại thường nhân trong mắt, hẳn là cực kỳ cực lớn, bất quá, so với việc phía trước bốn đạo quan ấn, nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là uy lực lại lớn rồi không chỉ một lần. Ta tới nơi này bất quá là đến tìm kiếm kỳ ngộ đấy, cùng các ngươi không cừu không oán, các ngươi cũng có thể tìm kiếm, nhưng là ngươi lại đánh lên chủ ý của chúng ta, cho nên người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần trả lại ngươi. Ngươi đã chọc ta, vậy thì muốn trả giá thật nhiều. Tiêu Viêm ánh mắt rét lạnh nhìn qua phía dưới những cái, kia sắc mặt đồng dạng xuất hiện biến hóa đồng hiểu bọn người, lạnh như băng tiếng quát, như là lôi minh bình thường ầm ầm ở cái này phiến thiên địa vang vọng mà lên. Oanh! Mà đang ở Tiêu Viêm cuối cùng một chữ rơi xuống lúc, hắn bàn tay đột nhiên lăn không chụp được, lập tức bàn tay da tróc thịt bong, máu tươi chảy đầm đìa, nhưng cùng lúc đó, cái kia ước chừng trăm trượng huyết màu vàng quan ấn, cũng là ầm ầm hàng lâm. Rầm rầm rầm. Theo cái này huyết màu vàng quan ấn rơi xuống, phía dưới mặt đất, cơ hồ là tại trong chốc lát văng tung tóe, từng đạo cực lớn khe hở, nhanh chóng lan tràn mà ra, uy thế như thế, người xem tâm kinh đảm hàng. Mà cái kia huyết màu vàng quan ấn, lại đón đầu bạo sông mà hướng về phía cái kia một đoàn màu đen mây trôi. Ở đằng kia sở hữu tất cả khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói,

Tha năng cú cảm giác đáo giá hắc sắc ngọc giản trung, tự hồ hữu trước nhất chủng linh hồn lạc ấn, bất quá đồng hiểu dĩ kinh tử tại liễu tha đích thủ trung, giá chủng linh hồn lạc ấn ứng cai tự động tiêu tán tài đối, chẩm ma hoàng hội để ngự tha đích tinh linh hồn chi lực. Giá sở vị đích linh hồn lạc ấn ứng cai bất thị đồng hiểu sở lư. Tiêu Viêm thủ trưởng kinh ác, trành trước na tán phát trước hắc thủy tinh bàn nhan sắc đích ngọc giản nam nam đạo, kế nhi lãnh tiếu trước thuyết đạo. Quản thị tha thị thập ma nhân sở lưu, giá đề thăng thực lực đích mật pháp, ngã Tiêu Viêm khả thị yếu định liễu. Lãnh tiếu nhất lạc, nhất cổ cường hoành linh hồn chi lực mãnh nhiên tự Tiêu Viêm đích mi tâm bạo phát nhi xuất, giá ta linh hồn chi lực. Ti ti đích truyền nhiễu tại na hắc sắc ngọc giản chi thượng, nhiên hậu bất đoạn đích trùng kích trước kỳ trung sở ẩn tàng đích linh hồn lạc ấn. Na nhất đạo linh hồn lạc ấn tự giả thị sát giác đáo liễu giá chủng trùng kích, đương hạ tiện thị bạo phát xuất nhất ba ba cường hoành phản kháng chi lực, thậm chí hắc sắc ngọc giản đô thị chiến đấu khởi lai, ẩn ẩn gian hữu chủng thoát ly Tiêu Viêm thủ trưởng đích tích tượng. Giá nhất mạc, canh thị nhượng đắc Tiêu Viêm nhãn thần vi lẫm giá lạc ấn đích chủ nhân, kháng lai thực lực cường hoành đích tương đương khả phạ, cánh nhi năng cú gian cách như thử giao viễn đích cự ly lai khống trước hắc sắc đích ngọc giản. Bất quá, giá linh hồn lạc ấn đích ngoan cố tuy nhiên nhượng đắc Tiêu Viêm hữu ta ý ngoại, đảng giả cận chỉ vu thử, bạn tùy trước na linh hồn chi lực bất đoạn đích xâm thực, na chiến đấu đích hắc sắc ngọc giản giả thị tái độ ổn định hạ lai, nhi thả, tại na hắc sắc ngọc giản nội đích linh hồn lạc ấn, giả thị tại giá chủng xâm thực hạ, ti ti đích giảm nhược nhi hạ. Ngã đáo yếu kháng nhĩ năng kiên trì đa cử. Tiêu Viêm khinh tiếu nhất thanh, tâm thần nhất động, linh hồn chi lực mãnh nhiên đại trướng, phiến khắc hậu, na hắc sắc ngọc giản nội Trung Vu thị tiểu tiểu đích truyền xuất liễu nhất đạo tế vi đích ca sát chi thanh, phản Phật thị thập ma đông tây phá liệt liễu nhất bàn. Nhi tùy trước na đạo thanh âm hưởng khởi, hắc sắc ngọc giản nội đích để kháng, giả thị tại khoảnh khắc gian tán vu vô hình. Giá hắc sắc ngọc giản nội đích linh hồn lạc ấn, ngận hữu khả năng tiện thị na ám hắc các đích đại sư huynh, thậm chí vu ám hắc các đích cao thủ, bất quá ngã tưởng tiền giả đích khái xuất yếu đại nhất điểm. Tiêu Viêm điểm liễu điểm đầu, giá viễn cổ chiến tràng. Nải thị nhất phiến độc lập đích không gian, ám hắc các cự giá lý bất tri đạo hữu trước đa ma giao viễn đích cự ly, hiển nhiên, tượng yếu tại như thử giao viễn đích cự ly khống giá hắc sắc ngọc giản, khủng phạ tự toán thị siêu việt đấu đế đích cường giả đô vô pháp biện đáo, lâm động tương tính, tự toán ám hắc các hữu ta năng nại, giả đoạn nhiên bất khả năng xuất hiện giá đẳng siêu việt liễu đấu đế đích cường giả, ký nhiên như thử, na hiển. Nhiên, na lạc ấn đích chủ nhân, ứng cai giả thị tại giá viễn cổ chiến tràng. Tái kết hợp đồng hiểu đảng nhân sở ngôn, na đáp án bất ngôn nhi xá. Thử nhân đảo giả đích khước hữu ta năng nại, năng cú tại giá hắc sắc ngọc giản trung bố trí hạ như thử giả cố đích linh hồn lạc ấn. Tiêu Viêm mục quan vi vi thiểm thước, giá ám hắc các đích. Đại sư huynh, kháng lai thị cá cức thủ đích địch nhân. 3. Nhi tự tại Tiêu Viêm mục quan thiểm thước gian, na nguyên bản an tịnh hạ lai đích hắc sắc ngọc giản đột nhiên xả xuất nhất đạo quang mang, giá đạo quang mang. Tại Tiêu Viêm đích diện tiền ngưng tụ, ẩn ẩn gian, cánh thị hóa vi liễu nhất đạo mô hồ đích nhân ảnh. Tiêu Viêm sĩ đầu, diện sắc bình tĩnh đích vọng trước giá nhất đạo mô hồ nhân ảnh, tha tri đạo, giá ứng cai thị na. Đại sư huynh. Ẩn tàng tại hắc sắc ngọc giản trung đích nhất đạo linh hồn ảnh tượng bãi liễu. Ngã bất tri đạo nhĩ thị thùy, dĩ đồng hiểu tha môn đích năng lực, bất cảm giả một na năng nại phá giải ngã đích linh hồn lạc ấn, ký nhiên giá dạng. Kháng lai giá mật pháp ứng cai thị lạc đáo liễu kỳ tha nhân thủ trung, nhược thị ngã sở liệu bất xoa đích thoại, đồng hiểu tha môn hoặc hứa dĩ tử tại nhĩ thủ trung. Na đạo nhân ảnh nhất xuất hiện, tiện thị hữu trước nhất đối lãnh mạc đích mục quan vọng trước Tiêu Viêm, đạ mạc đích thanh âm, hoảng hoảng truyền xuất. Bất quản nhĩ thị thùy, sát liễu ngã ám hắc các đích nhân, thậm chí sát đích hoàng thị các chủ đích nhi tử, nhĩ bất thị ngận minh trí, ngã hội trảo đáo nhĩ, đáo thì hậu, nhĩ hội vi nhĩ đích cử động nhi hậu hối. Trân tích nhĩ đích thì gian ba, đẳng ngã trảo đáo nhĩ đích thì hậu, tiện thị nhĩ đích tử kỳ. Thuyết hoàng giá nhất cú thoại, na nhân ảnh tiện thị tiêu thất bất kiến liễu. Giá cương cương giải quyết liễu kỹ cá, hữu nhã lai nhất cá canh vi cường hãn đích giác sắc, hoàng chân thị bất an phần nột. Giả bãi, đẳng ngã tu luyện liễu thủ trung đích kỹ dạng đông tây chi hậu, đáo thì hậu. Nhĩ môn lai liễu, ngã tiện tận sổ sát liễu. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 246, rèn thể giảm đau, thăng khí. Lúc này đây, Tiêu Viêm ý định trước giảng trong tay cái kia. Mang tộc thể tu thuật pháp. Cho tu luyện thành công, vừa rồi đã thông mạch lạc, lúc này đây chỉ cần dùng mang khí đến tôi thể mà thôi, do đó gia tăng thân thể cơ năng. Đối với lần này tu luyện, Tiêu Viêm biết rõ tất nhiên động tĩnh không nhỏ, vì không đưa tới phiền toái không cần thiết, cho nên hắn cho Lâm Kỳ bọn người nói một tiếng, lại để cho bọn hắn ở đằng kia miếu thờ chờ đợi mấy ngày, chính mình đi ra ngoài một chuyến. Thi triển thân pháp, đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, trọn vẹn bay vút gần một ngày, thậm chí trực tiếp là bay vọt qua cái kia mênh mông hoang vu bình nguyên, mà ở bình nguyên về sau, thì là vô tận sơn mạch. Sơn mạch bên trong, mây mù bao phủ, ngọn núi hiểm trở, trong lúc mơ hồ không ngừng có vô số đạo tràn ngập cuồng bạo hương vị tiếng gầm làm đảng mà ra, chấn nhiếp lấy núi rừng, nghe cái kia cuồng bạo tiếng hô, Tiêu Viêm cũng là biết rõ, ở đâu hẳn là thú vương tại tuyên thệ lãnh địa. Bình thường nói đến, loại này viễn cổ chiến trường, người nào cả hy hữu đến. Ngoại trừ mỗi lần phong ấn yếu bớt thời điểm đám người kịch tụ tập, thời gian khác, phần lớn là không có người, cho nên ma thú mới có thể phần đông. Loại địa phương này ma thú tụ tập, sẽ rất ít có nhân loại cường giả chủ động đến đây, dù sao tại đây viễn cổ chiến trong sân rất nhiều yêu thú có thể không thể so với bên ngoài, tại đây ma thú, không chỉ càng thêm cường hãn, hơn nữa cũng càng vi hung lệ. Bất quá cái này tại Tiêu Viêm đến xem, hắn tình nguyện chính mình thân ở ma thú hoành hành trong tu luyện, cũng không muốn khiến người khác biết rõ tung tích của hắn, dù sao cái này mang tộc thể tu thuật pháp là dị tộc luyện thể pháp, nếu là bị người nhận ra, tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ, mà bây giờ Tiêu Viêm tuy nói có một ít tự bảo vệ mình chi lực, nhưng này tại cường giả chân chính trước mặt, nhưng lại hào không một chút uy hiếp chi lực, cho nên, tại không có có đủ lấy thực lực. Chân chính lúc trước, hắn tu luyện mang tộc thể tu thuật pháp sự tình, hắn cũng không có ý định lại để cho người khác biết được. Tự nơi này đi. Đối với hoàn cảnh nơi này, Tiêu Viêm cũng là có chút thỏa mãn, tuy nói cái này trùng trùng điệp điệp sơn mạch bên trong ma thú phần đông, nhưng cũng là một chỗ tốt giấu kín chi địa, có tiểu y thủ hộ chính mình, có lẽ không có cái vấn đề lớn gì. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, bàn tay vỗ tiểu y, thứ hai chính là chu thịt ụt ụt khuôn mặt, mang không tình nguyện nhẹ gật đầu sọ. Trông thấy một màn này, Tiêu Viêm cũng là trợn trắng mắt, nói. Tiểu y, nghe lời, đáng lo, ta tự cấp ngươi một hạt hỏa gáo là được. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, cái kia tiểu y thịt ụt ụt trên mặt mới lộ ra một vòng trì độn dáng tươi cười, nhẹ gật đầu. Đối với cái này, Tiêu Viêm rất là im lặng, tiểu gia hỏa này rõ ràng còn cùng chính mình nói điều kiện rồi, nghĩ tới đây, lại là lắc đầu liền là đối với trong núi sâu một tòa thanh trên đỉnh lao đi, một lát sau, rơi xuống. Tiêu Viêm lướt xuống về sau, cũng chưa từng có tại chần chờ, trực tiếp là tại một sơn động chỗ nghe lưu lại, nơi này là hắn nhiều ngày đến phát hiện thổ thuộc tính năng lượng dày nhất thực một nơi. Tại sơn mạch ở trong chỗ sâu mở một cái ước chừng ba trượng tả hữu sơn động. Rồi sau đó ngồi xếp bằng mà xuống, bất quá bà ngồi xuống Tiêu Viêm cũng không có lập tức bắt tay vào làm tu luyện, mà là khép hờ lấy hai mắt, mặc kệ do cái kia. Mang tộc thể tu thuật pháp. Tu luyện chi pháp như là mảnh nước bình thường từ hắn trong óc chậm rãi chảy xuôi mà qua, mà hắn tâm thần, cũng là tại lúc này lặng yên trở nên yên lặng. Như vậy trạng thái, dằng có mấy phút đồng hồ, một đoàn trọc khí chậm rãi tự Tiêu Viêm trong miệng nhổ ra, hắn ánh mắt cũng là dần dần ngưng trọng, cũng không nhiều lời nói nhảm tâm thần khẽ động. Cái kia trong cơ thể phần quyết chính là thi triển mà ra. A ôm. Mà cũng ngay tại phần quyết vận chuyển một khắc này, cái này phiến thiên địa gian thiên địa năng lượng chính là ẩn ẩn có sôi trào dấu hiệu, mặc dù Tiêu Viêm hãy còn không toàn lực thúc giục phần quyết, nhưng đã là có thêm từng đạo năng lượng lực không tự chủ được bị hít vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Phần quyết, luyện hóa vạn vật. Tiêu Viêm thủ ấn cũng là đột nhiên biến ảo, trầm thấp tiếng quát, cũng là tự hắn trong miệng làm ra. Sư. U. Nương theo lấy Tiêu Viêm thủ ấn biến hóa, cái kia nguyên này đã quẹo trái phần quyết giờ phút này trực tiếp bị vận chuyển tới đỉnh phong trạng thái, ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, Tiêu Viêm chung quanh năng lượng trực tiếp biến thành trạng thái chân không. Tại phần quyết vận chuyển đạo đỉnh phong thời điểm, cái này phiến thiên địa năng lượng, rốt cục hoàn toàn bị kiếp nổ, sơn mạch chấn động, vô tận ở giữa thiên địa năng lượng, trực tiếp là dùng một loại tốc độ khủng khiếp, hội tụ thành gần như thực chất đấu khí tấm lụa, liên tục không ngừng đối với cái kia Tiêu Viêm thân thể bạo tuôn ra mà đi. Mà quay mắt về phía những thiên địa này năng lượng vọt tới, Tiêu Viêm thân thể cũng là phát ra trừ ra từng đạo hoa mỹ hào quang, rồi sau đó vô số năng lượng chính là tại đây chút ít hoa mỹ hào quang phía dưới, biến thành chất lỏng, chảy vào Tiêu Viêm lỗ chân lông ở trong. Đúng lúc này, Tiêu Viêm yên lặng mà đã vận hành lên tu luyện mang tộc thể tu thuật pháp vận công lộ tuyến, đúng lúc này, Tiêu Viêm vị trí địa phương, vô số thâm trầm sắc năng lượng thời gian dần qua theo thổ địa phía trên tuôn ra hiện ra, đây cũng là thổ thuộc tính năng lượng. Một lát sau loại này năng lượng đã là tịch cuốn tới, tại tiếp xúc chốc lát, Tiêu Viêm toàn thân làn da trong chốc lát chính là như là hoàng kim giống như, cùng lúc đó, một đạo giống như thịt nướng y hệt xèo xèo thanh âm. không ngừng theo hắn làn da chi bên trên truyền ra. Thổ thuộc tính năng lượng cố nhiên cường đại cùng kỳ diệu, nhưng Tiêu Viêm nhưng lại hỏa thuộc tính năng lượng, cả hai vốn tự muốn xong, muốn đơn giản đem hắn tiếp nhận, cũng không phải cái gì nhẹ nhõm sự tình, coi như là một ít thất tinh đấu đế cường giả, nếu là hấp thu thổ thuộc tính năng lượng thời điểm, đều là được cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì một khi hấp thu quá nhiều, đánh vỡ trong cơ thể cân đối, rất có thể sẽ năng lượng lẫn nhau xông tới, làm cho cuồng bạo phá hủy thân thể. Tại loại này cháy y hệt kịch liệt đau nhức xuống, Tiêu Viêm cũng là cắn răng thật chặt quan, toàn thân cơ bắp, đều là căng cứng lên. Tiêu Viêm biết rõ, đây chỉ là sơ bộ tôi thể mà thôi, muốn tu luyện thành mang tộc luyện thể pháp, tự được thúc dục bí pháp, sử dụng thổ thuộc tính năng lượng, rèn luyện thân thể mỗi một chỗ cơ bắp cốt cách, tiến tới hình thành chỉ mỗi hắn có mang khí. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là mãnh liệt cắn răng một cái, căng cứng cơ bắp dần dần thư giãn, mà theo hắn buông tha cho chống cự, cái kia như là hừng hực liệt hỏa y hệt thổ thuộc tính lập tức vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có, đối với hắn trong cơ thể bạo tuôn ra mà đi, Tiêu Viêm trong cơ thể như là bị ngọn lửa tràn ngập, phỏng cảm giác, theo cơ bắp, cốt cách, thậm chí tạng phủ bên trong truyền ra, mặc dù là hắn là vạn hỏa đế vương, nhưng là cái loại này thổ thuộc tính nhập vào cơ thể cảm. Giác, phản phất cả người đều muốn cũng bị đốt thành tro bụi. Bất quá, tuy nói cái này thổ thuộc tính năng lượng trong người xuyên thẳng qua mang đến kịch liệt đau nhất không gì so sánh nổi, nhưng tại loại này kịch liệt đau nhất phía dưới, Tiêu Viêm cũng là có thể tinh tường cảm giác được, nương theo lấy thổ thuộc tính năng lượng cọ rửa mà qua, chỗ đó cơ bắp cùng cốt cách, phản phất đều là dần dần trở nên kiên cường dẻo dai, một loại hùng hồn kỳ lạ năng lượng cũng là bắt đầu khởi động tại trong cơ thể, như là tùy thời gian đều muốn sẽ bộc phát ra khủng bố năng lượng. Hắn biết rõ, chỉ cần kháng đã qua lúc này đây luyện thể chi thống, hắn Tiêu Viêm chính là sẽ phá kén hóa bướm. Đệ lưỡng bách tứ thập lục chương đoán thể chỉ thống. Giá nhất thứ, Tiêu Viêm đã toán tiên giảng thủ lý đích na. Mang tộc thể tu thuật pháp. Cấp tu luyện thành công, thượng nhất thứ dĩ kinh đã thông liễu mạch lạc, giá nhất thứ chích nhu yếu dụng mang khí lai thối thể nhi dĩ, tổng nghi tăng gia thân thể đích cơ năng. Đối vu thử thứ tu luyện, Tiêu Viêm tri đạo tất nhiên động tịnh bất tiểu, vi liễu bất dẫn lai bất tất yếu đích ma phiền. Sở dĩ tha cấp lâm kỳ đẳng nhân thuyết liễu nhất thanh, nhượng tha môn tại na miếu vũ đẳng đại kỷ nhật, tự kỷ xuất khứ nhất tranh. Thi triển thân pháp, tương tốc độ thi triển đáo cực trí, túc túc phi lược liễu tương cận nhất thiên, thậm chí trực tiếp thị phi dược quá na nhất vọng vô tế đích hoang lương bình nguyên, nhi tại bình nguyên chi hậu, tắc thị vô tận đích sơn mạch. Sơn mạch chi trung, vân vụ lung tráo, sơn phong hiểm tuấn, ẩn ẩn gian bất đoạn hữu trước vô sổ đạo xung xích trước cuồng bạo vị đạo đích đê hống thanh tác đã nhi khai, chấn nhiếp trước sơn lâm. Thính trước na cuồng bạo đích hống thanh, Tiêu Viêm giả thị tri đạo, na lý ứng cai thị thú vương tại tuyên thệ lĩnh địa. Nhất bàn thuyết lai, giá chủng viễn cổ chiến tràng, nhân tế hãn chí. Trừ liễu mỗi thứ phong ấn giảm nhược đích thì hậu nhân quần kịch tập, kỳ tha đích thì hậu, đại đô thị một hữu nhân, sở dĩ ma thú tài hội chúng đa. Giá chủng địa phương ma thú vân tập, ngận thiếu hội hữu nhân loại cường giả chủ động tiền lai, tất cánh tại giá viễn cổ chiến tràng trung đích chư đa yêu thú khả bất bỉ ngoại diện. Giá lý đích ma thú, bất cận canh vi cường hãn, nhi thả giả canh vi hung lệ. Bất quá giá tại Tiêu Viêm lai kháng, tha ninh nguyện tự kỷ thân xử ma thú hoành hành trung tu luyện, giả bất tưởng nhượng kỳ tha nhân tri đạo tha đích tung tích, tất cánh giá mang tộc thể tu thuộc pháp thị dị tộc đích luyện thể chi pháp, nhược thị bị nhân nhận xuất, tất nhiên hội dẫn lai bất tiểu đích ma phiền, nhi hiện tại đích Tiêu Viêm tuy thuyết hữu trước nhất ta tự bảo chi lực, khả giá tại chân chính đích cường giả diện tiền, khước thị hào vô bán điểm uy nhiếp chi lực, sở dĩ, tại một hữu cụ. Bị trước chân chính đích thực lực chi tiền, tha tu luyện mang tộc thể tu thuật pháp đích sự tình, tha tịnh bất đã toán nhượng tha nhân tri hiểu. Tự giá lý ba. Đối vu giá lý đích hoàn cảnh, Tiêu Viêm giả thị pha vi đích mãn ý, tuy thuyết giá trọng trọng sơn mạch chi trung ma thú chúng đa, khước giả thị nhất sử hảo đích tàn nặc chi địa, hữu tiểu y thủ hộ tự kỷ, tưởng lai bất hội hữu thập ma đại vấn đề. Tiêu Viêm điểm liễu điểm đầu, thủ trưởng nhất phách tiểu y, hậu giả tiện thị đô trước nhục đô đô đích kiểm bàn. Mang bất tình nguyện đích điểm liễu điểm đầu lô. Kháng kiến giá nhất mạc, Tiêu Viêm giả thị phiên liễu phiên bạch nhãn, đạo tiểu y, thính thoại, đại bất liễu, ngã tại cấp nhĩ nhất lạp hỏa đề tử tự thị liễu. Thính đáo Tiêu Viêm giá ma thuyết, na tiểu y nhục đô đô đích kiểm thượng tài lộ xuất liễu nhất mạc xỏa hồ hồ đích tiếu dung, điểm liễu điểm đầu. Đối thử, Tiêu Viêm ngận thị vô ngữ, giá tiểu gia hỏa cư nhiên hoàng cân tự kỹ giảng điều kiện liễu, tưởng đáo giá lý. Hữu thị diêu liễu diêu đầu tiện thị đối trước thâm sơn trung đích nhất tòa thanh phong chi thượng lược khứ, phiến khắc hậu, lạc hà. Tiêu Viêm lược hạ dĩ hậu, giả tịnh một hữu quá vô đích trì nghi, trực tiếp thị tại Nhất Cá Sơn Động chi sử thính Lưu Hạ Lai, giá lý thị tha đa Nhật Lai phát hiện đích thổ chúc tính năng lượng tối vi hậu thực đích nhất sử địa phương. Tại sơn mạch thâm sử khai ít liễu nhất cá ước mạc tam trượng tả hữu đích sơn động. Nhi hậu bàn tọa nhi hạ, bất quá bàn tọa hạ lai đích tiêu viêm tịnh một hữu lập khắc trước thủ tu luyện, nhi thị vi bế trước song mục, nhậm do na. Mang tộc thể tu thuật pháp. Đích tu luyện chi pháp như đồng tế thủy nhất bàn từ kỳ não hải chi trung hoảng hoảng đích lưu thản nhi quá, nhi kỳ tâm thần, giả thị tại thử khắc tiểu nhiên đích biến đắc ninh tịnh. Giá bàn trạng thái, trì tục liễu sổ phần chung. Nhất đoàn trọc khí hoảng hoảng đích tự tiêu viêm chủy trung thổ xuất, kỳ nhãn thần giả thị trục tiệm ngưng trọng, giả bất đa thuyết phế thoại tâm thần nhất động, na thể nội đích phần quyết tiện thị thi triển nhi xuất. Nga ôm. Nhi giả tự tại phần quyết vận chuyển đích na nhất khắc, giả phiến thiên địa gian đích thiên địa năng lượng tiện thị ẩn ẩn hữu trước phí đằng đích tích tượng tức tiện tiêu viêm thượng hoàng vị toàn lực thôi động phần quyết, đảng dĩ thị hữu trước nhất đạo đạo năng lượng lực bất do tự chủ đích bị hấp tiến liễu tiêu viêm đích thể nội. Phần quyết, luyện hóa vạn vật. Tiêu viêm thủ ấn giả thị mãnh nhiên biến huyễn, đê trầm đích hát thanh, giả thị tự kỳ trụy trung tác xuất. Hư. Bạn tùy trước tiêu viêm thủ ấn đích biến hóa, na nguyên bản tự dĩ kinh tả chuyển đích phần quyết thử khắc trực tiếp bị vận chuyển đáo liễu điên phong trạng thái, đoạn đoạn sổ cá hô hấp đích thì gian, tiêu viêm chu vi đích năng lượng trực tiếp biến thành liễu chân không trạng thái. Tại phần quyết vận chuyển đạo điên phong chi thì, giá phiến thiên địa đích năng lượng, chung vu thị triệt để bị dẫn bạo, sơn mạch chấn động. Vô tận đích thiên địa chi gian đích năng lượng, trực tiếp thị dĩ nhất chủng khủng bố đích tốc độ, hối tụ thành cận hồ thực chất bàn đích đấu khí thất luyện, nguyên nguyên bất đoạn đích đối trước na tiêu viêm đích thân thể bạo dũng nhi khứ. Nhi diện đối trước giá ta thiên địa năng lượng đích dũng lai, tiêu viêm đích thân thể giả thị tán phát trừ xuất liễu nhất đạo đạo huyến lệ đích quang mang, nhi hậu vô sổ đích năng lượng tiện thị tại giá ta huyến lệ đích quang mang chi hạ, hóa vi liễu dịch thể, lưu tiến liễu tiêu viêm đích mau khổng chi nội. Giá cá thì hậu tiêu viêm mặt mặt địa vận chuyển khởi liễu tu luyện mang tộc thể tu thuật pháp đích vận công lộ tuyến, giá cá thì hậu, tiêu viêm sở sử đích địa phương, vô sổ đích thâm hoàng sắc năng lượng tiệm tiệm địa tòng thổ địa chi thượng dũng hiện xuất lai, giá tiện thị thổ chúc tính đích năng lượng, phiến khắc hậu giá chủng năng lượng dĩ thị tịch quyển nhi lai, tại tiếp xúc đích ship na, tiêu viêm hồn thân đích bị phu ship na gian tiện thị như đồng hoàng kim nhất bàn, giữ thử đồng thì, nhất. Đạo do như khảo nhục bàn đích chi chi thanh, bất đoạn đích tòng kỳ bị phu chi thượng truyền xuất. Thổ chúc tính năng lượng cố nhiên cường đại giữ kỳ diệu, đảng tiêu viêm khước thị hỏa chúc tính đích năng lượng, lưỡng giả bản lai tự tưởng trùng, tưởng yếu khinh dịch đích tương kỳ tiếp thụ, khả bất thị thập ma khinh tùng đích sự, tự toán thị nhất ta thất tinh đấu đế đích cường giả, nhược thị hấp thu thổ chúc tính năng lượng đích thì hậu, đô thị đắc tiểu tâm dịch dịch, nhân vi nhất đáng cấp thủ quá đa, đã phá thể nội đích bình hành, ngận hữu khả năng hội năng lượng tương hỗ trùng chàng, đạo trí. Cuồng bạo đích tồi hủy thân thể. Tại giá chủng trước thiêu bàn đích kịch thống hạ, tiêu viêm đích giả thị khẩn khẩn đích dạo trước nha quan, hồn thân đích cơ nhục, đô thị khẩn banh khởi lai. Tiêu viêm tri đạo, giá chích thị sơ bộ đích thối thể nhi dĩ, tưởng yếu tu luyện thành mang tộc luyện thể chi pháp, tự đắc thôi động bí pháp, sử dụng thổ chúc tính đích năng lượng, thối luyện thân thể đích mỗi nhất sử cơ nhục cốt cách, tiến nhi hình thành đặc hữu đích mang khí. Tưởng đáo giá lý, tiêu viêm giả thị mảnh đích nhất dạo nha, khẩn banh đích cơ nhục trục tiệm đích tùng giải. Nhi tùy trước tha phóng khí để kháng, na như đồng hùng hùng liệt hỏa bàn đích thổ chúc tính đốn thì vô khổng bất nhập đích đối trước kỳ thể nội bạo dũng nhi khứ, tiêu viêm đích thể nội như đồng bị hỏa diễm xung xích, trước thống đích cảm giác, tòng cơ nhục, cốt cách, thậm chí tạng phủ chi trung truyền xuất, tức tiện thị tha thị vạn hỏa đích đế vương, đảng thị na chủng thổ chúc tính nhập. Thể đích cảm giác, phản phật chỉnh cá nhân đô tương yếu bị thiêu thành hôi tẩn nhất bàn. Bất quá, tuy thuyết giá thổ chúc tính năng lượng tại thể nội xuyên toa đái lai đích kịch thống vô dĩ luân bỉ. Đảng tại na chủng kịch thống chi hạ, tiêu viêm giả thị năng của thanh sở đích cảm giác đáo, bạn tùy trước thổ chúc tính năng lượng trùng soát nhi quá, na lý đích cơ nhục giữ cốt cách, phản phật đô thị trục tiệm đích biến đắc cường nhận, nhất chủng hùng hồn đích kỳ đặt năng lượng giả thị dũng động tại cơ nhục chi trung, như đồng tùy thì gian đô tương hội bạo phát xuất khủng bố đích năng. Lượng nhất bàn. Tha tri đạo, chích yếu kháng quá liễu giá nhất thứ luyện thể chi thống, tha tiêu viêm tiện thị hội phá kiển hóa điệp. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 247, thành công, thăng khí. Đau nhất, rất đau, sâu tận xương tủy đau nhất. Cái này là tiêu viêm lúc này cảm thụ ở đằng kia thổ thuộc tính năng lượng tiến vào thân thể về sau cảm giác. Tại thổ thuộc tính năng lượng tiến vào về sau, tiêu viêm cả người tự giống như bị ném vào trong lò lửa giống như, hơn nữa cái này hỏa vẫn là theo trong cơ thể thiêu đốt mà lên, thổ thuộc tính năng lượng cùng hỏa thuộc tính năng lượng lẫn nhau xông tới. giống như hừng hực liệt hỏa, cái kia nhiệt độ nóng bỏng, cái kia thế tự hồ không đem người đốt thành tro bụi tựu không bỏ qua. Màu vàng sương mù lượn lờ từ đỉnh đầu thẩm thấu mà ra, Tiêu Viêm kinh mạch trong cơ thể cốt cách thậm chí huyết dịch tự hồ cũng là tại lúc này biến thành thâm trầm sắc, giống như thâm trầm sắc mang khí theo thân thể các nơi chảy ra, sau đó như giòi trong xương bình thường cháy lấy trong cơ thể bất luận cái gì có thể cháy đồ vật. Kể cả Tiêu Viêm hỏa thuộc tính đấu khí. Thậm chí liền cái kia ẩn nút đang giận xoáy bên trong đế chi bản nguyên. Đều là chạy không khỏi kiếp nạn này. Tuy nhiên Tiêu Viêm cũng không thể nội thị đến đế chi bản nguyên nội bộ, bất quá nhưng lại có thể cảm nhận được đế chi bản nguyên bên trong bổn nguyên lực lượng tự giống như nước sôi bình thường không ngừng bốc lên. Tại loại này sâu tận xương tủy phỏng trong. Từng phút từng giây đều là có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Tuy nhiên Tiêu Viêm hận không thể tại chỗ hôn mê xúc động, nhưng là hắn phải kiên trì, hắn cắn chặt răng, cùng đợi chính mình phá kén hóa cái đĩa thời điểm. Nhưng là, cũng không khỏi không nói, cái này không ngừng tăng lên lấy cảm giác đau đớn loại này rèn thể. Quả thực tự là một loại tra tấn. Trải qua những năm này tu tập cùng lịch lãm rèn luyện, Tiêu Viêm đối với ý chí của mình tính bền dẻo cảm thấy tin tưởng hơn nữa, cũng bởi vì thành công đã luyện hóa được các loại dị hỏa đoạn thể chi thống, vì vậy đối với rèn thể chi thống, ngược lại cũng là có một điểm thích ứng. Bất quá dù là như thế, hắn cũng bị cái này thổ thuộc tính năng lượng rèn thể khiến cho như thế thống khổ, khó có thể tưởng tượng, mặt khác chưa từng trải qua thích ứng người chỗ đã bị phỏng lại đem ra sao loại đáng sợ trình độ. Quả nhiên, dị tộc tu luyện chi pháp quả thật là như thế biến thái, bất quá, quy lực này cũng đem làm coi như không tệ. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là luộc, chịu đựng, cắn răng luộc, chịu đựng, đây là Tiêu Viêm trong nội tâm không ngừng nhắc tới lời mà nói, loại này thời khắc. Hắn cũng chỉ có thể dùng gần đây hồ mình động viên phương pháp đến khiến cho mình có thể kiên trì đến càng lâu. Thời gian đau khổ trôi qua luôn cực kỳ chậm chạp, bất quá theo loại này kịch liệt đau nhức bền bỉ, Tiêu Viêm ngược lại là dần dần chết lặng xuống, tại trong lòng đối với đau đớn chú ý thiếu hơi có chút sau, hắn rốt cục có thể phân ra tâm đến cảm giác mình trong cơ thể một tia nhỏ bé, biến hóa. Cốt lâu kinh mạch thậm chí cơ bắp, cũng là giống như cái kia liệt hỏa bên trong đích thép tinh giống như, dùng một cái tốc độ hơi chậm, bị rèn luyện được càng thêm cứng cỏi cùng với tràn ngập bạo tạc nổ tung lực, kỳ lạ nhất là, Tiêu Viêm trong kinh mạch hỏa thuộc tính năng lượng cùng mang khí đã ở vào một cái kỳ lạ cân đối, bên trái là toàn thân hỏa thuộc tính năng lượng, mặt phải là do thổ thuộc tính năng lượng chuyển biến mang khí. Cả hai đồng thời tại một cái trong cơ thể con người, lại chung sống hòa bình, không thể không nói, ngược lại là có chút kỳ dị. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm trên mặt nguyên bản giữ tợn chỗ đau biểu lộ cũng là dần dần hòa hoãn xuống, hắn biết rõ mình đã vượt qua gian nan nhất rèn thể chi thống. Kế tiếp chính là muốn dùng cái này đặc thù mang khí đến phối hợp mang tộc thể tu thuật pháp bên trong đích đặc thù hành công lộ tuyến, theo còn chân chính đem mang tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất triệt để luyện thành. Nơi này là một mảnh thanh thúy tươi tốt sơn mạch, khắp nơi đều là cao lớn cây cối cùng với nhiều vô số không biết kỳ danh hoa cỏ, cho người một loại nguyên thủy rừng rậm bình thường cảm giác. Và một nhìn về nơi xa, tại sơn mạch ở trong chỗ sâu, có một nơi năng lượng kịch liệt vặn vẹo lên, theo cái kia năng lượng nhìn xuống, nơi đó là một cái ngọn núi. Ngọn núi gốc là cái kia năng lượng vạn vẹo nguồn suối. Nếu là nhìn kỹ lời mà nói, chỗ đó có một cái hơn một trượng huyệt động, bên trong mơ hồ có một đạo nhân ảnh tại ngồi xếp bằng. Người nọ đúng là tu hành Tiêu Viêm. Giờ phút này Tiêu Viêm thân thể không chút sức mẻ, vẫn còn như lão tăng nhập định. Chỉ là thân thể của hắn mặt ngoài ngẫu nhiên xẹt qua một tia màu vàng năng lượng. Mà đang ở như vậy khô ngồi phía dưới, nửa tháng thời gian cũng là như là nước chảy giống như, lặng yên mất đi. Đúng lúc này, Tiêu Viêm thân thể mặt ngoài đã theo nguyên lai một tia màu vàng cho tới bây giờ cả người đều là bị cái này một loại màu vàng năng lượng che kín. Chính là ở thời điểm này, màu vàng năng lượng đột nhiên co rút lại, lộ ra này như là hoàng kim bình thường làn da, vừa lúc đó, Tiêu Viêm cái kia chặt chẽ đóng gần một tháng con ngươi bỗng nhiên mở ra, hai con mắt, một cái hiện lên một tia hoàng mang, một cái lượn lờ lên hỏa diễm, lộ ra thập phần thần kỳ. Từ từ đứng dậy, Tiêu Viêm giãn ra một phen gân cốt, lập tức, đùng đùng, không dứt. Cốt cách tiếng vang lên, chợt, Tiêu Viêm quan sát chính mình màu vàng kim ống ánh làn da cũng là lẩm bẩm nói. Cái này mang tộc thể tu. Chi pháp rốt cục tu luyện đến tiểu thành rồi, cảm giác được thân thể của mình so với trước kia, cường hãn không ngớt mấy lần, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là nâng lên một vòng dáng tươi cười, lẩm bẩm nói. Hiện tại nếu là thi triển đế ấn quyết năm ấn cổ đế ấn dung hợp điệp gia. Một chiêu này lời mà nói, thân thể nhất định có thể thừa nhận được ở, hiện tại ta. Thân thể cường hãn trình độ so với thất tinh đấu đế cũng không thua bao nhiêu, còn nữa, đã trải qua rèn thể chi thống, đấu khí của mình cũng là trở nên ngưng thực hơn nữa cũng có nhất định được tăng trưởng, Lục Tinh đấu đế, ở trong tầm tay. Đúng lúc này, ở đằng kia cực lớn trong miếu thờ, Thanh Sanh cũng là đến nơi này, trông thấy phương hoa lớn lên rất là diễm lệ, lập tức chính là nổi lên tâm tư không đứng đắn. Ngay tại phương hoa bọn người bị đánh bại về sau, cái kia Thanh Sanh đang chuẩn bị ra tay lúc, phương hoa hô một câu. Tiêu Viêm ở này phụ cận, hắn trở về sẽ không bỏ qua các ngươi đấy. Nghe được một câu nói kia, Thanh Sanh lập tức kinh hãi nhảy dựng lên, đầy trong đầu ái tư tưởng lập tức không thấy. Ngươi vừa mới nói người kia gọi Tiêu Viêm. Thanh Sanh vẻ mặt trịnh trọng hỏi lên, dù sao bọn hắn vào mục đích đúng là bắt Tiêu Viêm, trở về báo cáo kết quả công tác. Phương Hoa giờ phút này cũng là nghe thấy người trước mặt như thế trịnh trọng, lập tức cũng là dùng vì sợ hãi Tiêu Viêm, cho nên lạnh lùng nói. Đúng vậy, tự là Tiêu Viêm, hắn ở này phụ cận, hai ngày này chính là sẽ trở về. Nghe đến đó, Thanh Sanh cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười, cười to nói. Tìm hoài thì éo thấy, được đến toàn bộ không uổng công. Thật đúng là muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta tìm Tiêu Viêm, còn không biết cần bao lâu đây này. Giết ta viễn cổ thiên long nhất tộc nhiều người như vậy, hắn phải chết. Đợi đến lúc hắn trở lại, nơi này chính là hắn nơi tán thân. Dứt lời, lại là một hồi cười ha ha. Phương Hoa nghe thấy được Thanh Sanh một đoạn lời nói, cũng là không khỏi kinh hãi, những người này nguyên lai không phải sợ hãi Tiêu Viêm, mà là đến tìm Tiêu Viêm báo thù đấy, chính mình nhưng lại đem Tiêu Viêm hành tung nói cho bọn hắn, tuy nói là không biết rõ tình hình dưới tình huống, lập tức cũng là tự trách mà bắt đầu, vô cùng hối hận, tiếc. Đệ lưỡng bách tứ thập thất chương thành công. Thống, ngận thống, thâm nhập cốt tủy đích thống. Giá tự thị Tiêu Viêm thử thì đích cảm thụ tại na thổ chúc tính năng lượng tiến nhập thân thể chi hậu đích cảm giác. Tại thổ chúc tính năng lượng tiến nhập hậu, Tiêu Viêm chỉnh cá nhân tự do như bị đâu tiếng liễu hỏa lô lý diện nhất bàn, nhi thả giá hỏa hoàng thị tổng thể nội nhiên thiêu nhi khởi, thổ chúc tính năng lượng hòa hỏa chúc tính năng lượng tương hỗ trùng tràng, do như hùng hùng liệt hỏa, na xí nhiệt ôn độ na thế đầu tự hồ bất bả nhân thiêu thành hôi tẩn tự bất bãi hưu nhất bàn. Hoàng sắc đích vũ khí niễu niễu đích tổng đầu đính sấm thấu nhi xuất, Tiêu Viêm thể nội đích kinh mạch cốt cách nải chí huyết dịch tự hồ giả thị tại thử khắc biến thành liễu thâm hoàng sắc nhất bàn. Thâm hoàng sắc đích mang khí tổng thân thể các sử sấm xuất nhiên hậu như phụ cốt chi thư nhất bàn trước thiêu trước thể nội nhậm hà khả dĩ trước thiêu đích đông tây. Bao quát Tiêu Viêm đích hỏa chúc tính đấu khí. Thậm chí liên na tiềm tàng tại khí toàn chi trung đích đế chi bản nguyên. Đô thị đào bất quá thử kiếp. Tuy nhiên Tiêu Viêm tịnh bất năng nội thị đáo đế chi bản nguyên nội bộ, bất quá khước thị năng cú cảm thụ đáo đế chi bản nguyên chi trung đích bản nguyên lực lượng tự do như phí thủy nhất bàn bất đoạn đích phiên đằng. Tại giá chủng thâm nhập cốt tủy đích trước thống trung. Nhất phần nhất miễu đô thị hữu chủng độ nhật như niên đích cảm giác. Tuy nhiên Tiêu Viêm hận bất đắc đương tràng hôn mê đích trùng động, đảng thị tha tất tu kiên trì hạ khứ, tha dạo khẩn nha quan, đảng đại trước tự kỷ phá kiển hóa điệp đích thì hậu. Đảng thị, giả bất đắc bất thuyết, giá bất đoạn đích gia kịch trước đông thống cảm giá chủng đoán thể. Giảng trực tự thị nhất chủng chiết ma. Kinh quá giá ta niên đích tu tập giữ lịch luyện Tiêu Viêm đối tự kỷ đích ý chí đích nhận tính pha cảm tính tâm tịnh thả hoàng nhân vi thành công luyện hóa liễu các chủng dị hỏa đích đoạn thể chi thống, nhân thử đối vu đoán thể chi thống, đảo giả thị hữu trước nhất điểm thích ứng. Bất quá nhiễu thị như thử. Tha giả bị giá thổ chúc tính năng lượng đoán thể cảo đắc như thử thống khổ, nan dĩ tưởng tượng, kỳ tha vị tăng kinh quá thích ứng đích nhân sở thụ đáo đích trước thống hữu tương thị hà chủng khả phả đích trình độ. Quả nhiên. Dị tộc đích tu luyện chi pháp quả chân thị như thử đích biến thái, bất quá, giá uy lực giả đương chân bất thác. Tưởng đáo giá lý, Tiêu Viêm giả thị ngao dạo trước nha ngao, giá thị Tiêu Viêm tâm trung bất đoạn niệm thao đích thoại, giá chủng thì khắc. Tha giả chức năng dụng giá cận hồ tự ngã đã khí đích phương pháp lai sự đắc tự kỹ năng cú kiên trì đáo canh cử. Tiên ngao đích thì gian quá đắc tổng thị cực kỳ hoảng mạng bất quá tùy trước giá chủng tịch thống đích trì cửu Tiêu Viêm đảo thị trục tiệm đích ma một liễu hạ lai tại tâm trung đối đông thống đích quan chú thiếu liễu nhất điểm hậu tha chung vu thị năng cú phần xuất tâm lai cảm giác tự kỷ thể nội đích đích nhất ti ti đích vi tiểu, biến hóa. Cốt lâu kinh mạch nải chí cơ nhục, giả thị do như na liệt hỏa trung đích tinh cương nhất bàn, diễn nhất cá pha hoảng đích tốc độ, bị thối luyện đắc việt gia kiên nhận dĩ cập sung mãn bạo tạc lực, tối vi kỳ đặc đích thị, Tiêu Viêm đích kinh mạch chi trung. Hỏa chúc tính năng lượng giữ mang khí dĩ kinh sử vô liễu nhất cá kỳ đặc đích bình hành, tả diện thị thông thể đích hỏa chúc tính năng lượng, hữu diện thị do thổ chúc tính năng lượng chuyển biến đích mang khí. Lưỡng giải đồng thì tại nhất cá nhân đích thể nội, hữu hòa bình cộng sử, bất đắc bất thuyết, đảo thị pha vi đích kỳ dị. Tùy trước thì gian đích thôi di, Tiêu Viêm đích kiểm thượng nguyên bản tranh nanh đích thống sử biểu tình giả thị trục tiệm đích hoảng hòa liễu hạ lai, Tha tri đạo tự kỷ dĩ kinh độ quá liễu tối vi gia nan đích đoán thể chi thống, tiếp hạ lai tiện thì yếu dụng giá đặc thù đích mang khí lai phối hợp mang tộc thể tu thuật pháp trung đích đặc thù hành công lộ tuyến, tổng nghi chân chính đích tương mang tộc thể tu thuật pháp đích đệ nhất tầng triệt để đích luyện thành. Giá lý thị nhất phiến thông úc đích sơn mạch, đáo sử đô thị cao đại đích thụ một dĩ cập lâm lâm tổng tổng bất tri kỳ danh đích hoa thảo, cấp nhân nhất chủng nguyên thủy xâm lâm nhất bàn đích cảm giác. Cập một viễn vọng, tại sơn mạch đích thâm sử, hữu nhất sử địa phương năng lượng cấp kịch nữ khúc trước, thuận trước na năng lượng vãng hạ kháng, na lý thị nhất tọa sơn phong đích căn bộ thị na năng lượng nữ khúc đích nguyên tuyền. Nhược thị tử tế kháng đích đích thoại, na lý hữu nhất cá trượng hứa đích động huyệt, lý diện ẩn ước hữu nhất đạo nhân ảnh tại bàn tọa trước. Na nhân chính thị tu hành đích tiêu viêm. Thử khắc đích tiêu viêm thân thể văn ti bất động, do như lão tăng nhập định nhất bàn. Chức thị tha đích thân thể biểu diện ngẫu nhĩ lược quá nhất ti ti đích hoàng sắc năng lượng. Nhi tự tại giá bàn khô tọa chi hạ, bán nguyệt đích thì gian giả thị như đồng lưu thủy nhất bàn, tiểu nhiên thể khứ. Giá cá thì hậu, tiêu viêm đích thân thể biểu diện dĩ kinh tòng nguyên lai đích nhất ti ti hoàng sắc đáo liễu hiện tại đích chỉnh cá thân thể đô thị bị giá nhất chủng hoàng sắc đích năng lượng bố mãn. Tiện thị tại giá cá thì hậu, hoàng sắc đích năng lượng đột nhiên thu súc, lộ súc liễu na như đồng hoàng kim nhất bàn đích bì phu. Tự tại giá cá thì hậu, tiêu viêm na khẩn khẩn bế liễu cận nhất cá nguyệt đích mâu tử khoát nhiên tỉnh khai, lưỡng chích nhãn tình, nhất cá thiểm quá nhất ti hoàng mang, nhất cá liễu nhiễu trước hỏa diễm, hiện đắc thập phần đích thần kỳ. Từ từ khởi thân, tiêu viêm thư triển liễu nhất phiên cân cốt, đốn thì, tích lý ba lạp đích cốt cách thanh hưởng khởi, hoàng tức, tiêu viêm vọng liễu vọng tự kỷ kim hoàng sắc đích bì phu giả thị nam nam đạo. Giá mang tộc thể tu. Chi pháp chung vu tu luyện đáo tiểu thành liễu. Cảm giác đáo tự kỷ đích thân thể bị chi dĩ tiền, cường hãn liễu bất chỉ sổ bội, tiêu viêm đích trụy giác giả thị thiêu khởi liễu nhất mặt tiếu dung, nam nam đạo. Hiện tại nhược thị thi triển đế ấn quyết ngũ ấn cổ đế ấn dung hợp điệp gia. Giá nhất chiêu đích thoại, thân thể khẳng định năng cú thừa thụ đích trụ, hiện tại đích ngã, thân thể đích cường hãn trình độ bị chi thất tinh đấu đế giả bất hoàng đa nhượng, tái giả, kinh lịch liễu đoán thể chi thống, tự kỷ đích đấu khí giả thị biến đắc ngưng thực nhi thả giả hữu liễu nhất định đắc tăng trường. Lục tinh đấu đế, chỉ nhật khả đãi. Giá cá thì hậu, tại na cự đại đích miếu vũ chi nội, thanh sanh giả thị lai đáo liễu giá lý, kháng kiến phương hoa trường đắc ngận thị diễm lệ, đương hạ tiện thị khởi liễu quay tâm tư, tự tại phương hoa đảng nhân bị kích bại hậu, na thanh sanh chính chuẩn bị hạ thủ thì, phương hoa hãm liễu nhất cú. Tiêu viêm tự tại giá phụ cận, tha hồi lai bất hội phóng quá nhĩ môn đích. Thính đáo giá nhất cú thoại, thanh sanh đốn thì kinh đích kiêu liễu khởi lai. Mãn não tự đích ái tư tưởng đốn thì bất kiến. Nhĩ cương cương thuyết na cá nhân khiếu tiêu viêm. Thanh sanh nhất kiểm trịnh trọng đích vấn liễu khởi lai, tất cánh tha môn tiếng lai đích mục đích tự thị cầm nã tiêu viêm, hồi khứ giao xoa. Phương hoa thử khắc giả thị thính kiến diện tiền đích nhân như thử trịnh trọng, đương hạ giả thị dĩ vi hại phạ liễu tiêu viêm, sở dĩ lãnh lãnh đích thuyết đạo. Một thác, tự thị tiêu viêm, tha tự tại giá phụ cận, giá lưỡng thiên tiện thị hồi lai. Thính đáo giá lý, thanh sanh giả thị lộ xuất liễu nhất mạc tiếu dung, đại tiếu đạo. Đạt phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phế công phu. Hoàng chân yếu tạ tạ nhĩ, yếu bất thị nhĩ, ngã môn trảo tiêu viêm, hoàng bất tri đạo nhu yếu đa cửu ni. Sát liễu ngã viễn cổ thiên long nhất tộc đích na ma đa nhân, tha tất tu tử. Đẳng đáo tha hồi lai đích thì hậu, giá lý tự thị tha đích tán thân chi địa. Thuyết bãi. Hữu thị nhất trận cáp cáp đại tiếu. Phương hoa thính kiến liễu thanh sanh đích nhất đoạn thoại, giả thị bất do đắc đại kinh, giá ta nhân nguyên lai bất thị hại phạ tiêu viêm, nhi thị lai trảo tiêu viêm phục cừu đích, tự kỷ khước thị tương tiêu viêm đích hành tung cáo tố liễu tha môn, quy thuyết thị bất tri tình đích tình huống hạ, đương hạ giả thị tự trách khởi lai, vô bị áo hối. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 248, phiền toái đến, thăng khí. Sau khi tu luyện xong, tâm tình của tiêu viêm cũng là khoan khoái dễ chịu không ít, hơn nữa đường trở về trình bên trên vừa rồi không có người ngăn trở, cho nên chặt chẽ hao tốn không đến một ngày thời điểm, chính là lại lần nữa nhìn thấy cái kia cực lớn miếu thờ. Cái kia trong thành thị nhiều hơn vài đạo cường hoành khí tức, trong đó có hai đạo, không kém gì chút nào cái kia Diệp Hoa Nhược. Nhưng mà, ngay tại tiêu viêm đến thời điểm, tiêu viêm cũng là phát hiện cái kia mấy cổ hơi thở. Đúng lúc này. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, cái kia vài đạo khí tức cũng là phi tốc đối với mình bạo lướt mà đến. Một lát sau, chính là đi tới tiêu viêm trước mặt. Ngươi chính là cái kia giết đồng hiểu tiêu viêm a. bọn chúng ta đợi ngươi một ngày, nếu như ngươi không xuất hiện nửa lời mà nói, có lẽ ngươi cái này hơn 10 vị bằng hữu tựu được trước dùng để đền mạng rồi. Mà ở Tiêu Viêm ánh mắt lập lòe lúc, mấy đạo nhân ảnh ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt sâm lãnh nhìn qua xa xa Tiêu Viêm, cùng lúc, tràn ngập sát ý thanh âm. Cũng là ầm ầm truyền đảng mà ra. Nghe thế giống như thanh âm, Tiêu Viêm ánh mắt. Cũng là từ từ âm trầm xuống. Mà Tiêu Viêm ánh mắt, thì là nhìn phía không xa chỗ, chỗ đó có mấy đạo nhân ảnh ngạo nghễ mà đứng, mà Tiêu Viêm ánh mắt quét qua, chính là đứng tại bọn hắn chỗ ngực, chỗ đó, có một đạo cùng đồng hiểu trên người giống nhau màu đen lầu cát. Nguyên lai là người của Hắc Ám Cát. Nhìn qua cái kia quen thuộc quần áo, Tiêu Viêm ánh mắt càng phát âm trầm, thanh âm đạm mạc mà nói. Nếu là bị thương ta mấy người bằng hữu kia, ta sẽ đem các ngươi ám hắc cát tại trên viễn cổ chiến trường người, không còn một mống làm thịt. Kể cả các ngươi cái kia đại sư huynh. Hắc hắc, khẩu khí thật lớn, chỉ sợ hôm nay bị hố chính là ngươi người này. Nghe được Tiêu Viêm chuyện đó, cái kia lơ lửng trên không trung ba người lập tức lạnh lạnh cười cười, toàn thân đều là có thêm sát ý bắt đầu khởi động. Thật đúng là nghĩ đến ngươi giết đồng hiểu người kia, tự dám giẫm nát ta ám hắc cát trên đầu hay sao? Bất quá xem ra hôm nay ngươi sẽ minh bạch, đắc tội ta ám hắc cát là cỡ nào chuyện ngu xuẩn. Tại ba người kia chính giữa, một gã đang mặc áo tím nam tử, ánh mắt treo tức nhìn qua Tiêu Viêm, nói. Yên tâm, ngươi mấy người bằng hữu kia tuy nhiên ăn một chút đau khổ, bất quá chúng ta còn không có giết, cho nên ngươi bây giờ còn là nhiều vì chính mình lo lắng một ít muốn càng đỡ một ít. Vừa nói chuyện, người này bàn tay vỗ, chỉ thấy ở đằng kia miếu thờ đỉnh tháp bên trên phía trên, lập tức có ba người bị trói trói được cực kỳ chặt chẽ người bị đẩy đi lên, rồi sau đó động ở tháp trên đỉnh, Tiêu Viêm ánh mắt xa xa thoáng nhìn, đúng là Lâm Kỳ mấy người hiện tại tự hồ là có chút đầy bụi đất, bất quá cũng may cũng không có gì lo lắng tính mạng. Tiêu Viêm, ám hắc các lần này tới hai cái lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, ngươi như thì không cách nào chống lại, tự nhanh chóng thối lui. Không cần lo cho chúng ta. Lâm Kỳ ba người hiển nhiên cũng là gặp được trở về Tiêu Viêm, lập tức sắc mặt đều là biến đổi, cho rằng Tiêu Viêm chỉ sợ không phải đối thủ, quát to. Ha ha, mấy người các ngươi tiểu lâu la cũng là đủ nghĩa khí, bất quá hôm nay ai cũng đi không được, chờ chúng ta đem người này thu thập, các ngươi những này đồng lõa chúng ta cũng phải trảo trở về, đến lúc đó, hủy bỏ đấu khí, nhốt cả đời, ta ngược lại muốn nhìn, ai còn dám chọc ta người của Hắc Ám Cát, các ngươi liền đem là hình dạng của bọn hắn. Cái kia áo tím nam tử cười to nói. Tiêu Viêm sắc mặt hờ hững, một bộ không hề bận tâm bộ dáng, nhưng là ai cũng không biết cái kia bình tĩnh sắc mặt hạ tại đang suy nghĩ cái gì, hắn nhìn Lâm Kỳ mấy người liếc, sau đó ánh mắt chuyển hướng cái kia lơ lửng trên không trung phía trên mấy người, thanh âm nhẹ nhàng nói. Các ngươi cái kia cái gọi là đại sư huynh không có tới. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng xứng lại để cho đại sư huynh động thủ. Chúng ta mấy người người đủ để đem hắn chém giết. Đại sư huynh bề bộn nhiều việc, không có rảnh thu thập loại người như ngươi tiểu lâu la, hắn nói, để cho chúng ta mang theo đầu của ngươi trở về thấy hắn mới có thể. Cái kia áo tím nam tử bên cạnh một người, khinh thường cười lạnh nói. Cái kia chính là không có tới sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhưng lại chậm rãi lắc đầu, nói. Đã hắn chưa có tới, như vậy các ngươi cũng đừng đi thôi. Lưu lại. Cho các ngươi là một chuyện trả giá thật nhiều a. Không biết trời cao đất rộng gia hỏa, chúng ta biết rõ thực lực của ngươi đủ để chống lại lục tinh đấu đế hậu kỳ, hơn nữa còn có cường đại hoang cấp đấu kỹ, bất quá tại chúng ta mấy người liên thủ, ngươi sẽ biết ngươi đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ yếu. Tại trước mặt của chúng ta, ngươi không chịu nổi một kích. Tiêu Viêm lời mà nói, hiển nhiên cũng là chọc giận cái kia ám hắc các mấy vị lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, lập tức mấy người đều là lạnh cười ra tiếng. Rồi sau đó thân hình khẽ động, chính là thành tiền hậu giáp kích xu thế, đối với Tiêu Viêm bạo lướt mà ra. Mấy người kia tuy nói ngoài miệng đối với Tiêu Viêm mọi cách khinh thường, bất quá hành động gian nhưng lại đặc biệt cảnh giác, lẫn nhau hành động gian, công thủ có độ, hiển nhiên ăn ý độ cực cao. Oanh! Mà ở mấy người lướt đi lúc, vài đạo cường đại đấu khí chấn động, cũng là đột nhiên tự mấy trong cơ thể con người bạo tuôn ra mà ra, vài cổ chấn động, trong lúc mơ hồ có hội tụ dung hợp cùng một chỗ dấu hiệu. Cái kia đợi thanh thế, càng là cường hãn vô cùng. Tiêu Viêm, những ngày an nhàn của ngươi chấm dứt, cho ta bắt. Đấu khí bạo tuôn, cái kia mấy vị thực lực đạt đến lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả cũng là tin tưởng tăng nhiều, gầm lên giận dữ, đấu khí gào thét mà ra, lăng không ngưng tụ thành một đạo cự đại đấu khí tấm lụa, vào đầu liền là đối với Tiêu Viêm nộ vung mà đi. Mấy vị lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, hợp lực chỗ ngưng tụ mà thành đấu khí tấm lụa uy lực rất mạnh, gào thét lướt qua, liền không khí đều là bị chấn bạo mà đi. Nhưng mà, đối với ba người như vậy lăng lệ ác liệt thế công, Tiêu Viêm nhưng lại ở đằng kia lâm kỳ bọn người từng đạo ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, đứng yên bất động, đợi được đấu khí tấm lụa đến hướng trên đỉnh đầu lúc, hắn mới không nhanh không chậm một quyền oanh ra. Tiêu Viêm một quyền, không có mang lên chút nào đấu khí chấn động, bộ dáng như vậy, giống như là muốn dùng thân thể chống cự cái kia đấu khí tấm lụa giống như, một màn này, không khỏi làm cho cái kia mấy vị lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả trong mắt có cười lạnh bắt đầu khởi động. Ngươi cho chúng ta mấy cái lục tinh đấu đế hậu kỳ công kích như thế không chịu nổi sao? Bất quá, đem làm bọn hắn tiếng cười lạnh vừa mới hạ xuống xong. Kế tiếp một màn, nhưng lại làm cho bọn hắn sắc mặt cứng lại, bởi vì, đem làm Tiêu Viêm nắm đấm, cùng đấu khí tấm lụa chạm vào nhau lúc, một vòng màu vàng hoàng mang xông lên Tiêu Viêm nắm đấm, rồi sau đó cùng cái kia đấu khí tấm lụa va chạm lại với nhau, nhưng là sụp đổ đấy, thực sự không phải là người phía trước, ngược lại này tòa ngưng tụ mấy người chi lực lực đấu khí tấm lụa. Phịch một tiếng nổ mạnh, trực tiếp là bị sinh sinh oanh bạo, hóa thành đầy trời năng lượng. Miếu thờ lên, bị treo lâm kỳ động lòng người, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, nương tựa theo lực lượng cơ thể, chính là oanh bạo vài tên lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả liên thủ một kích, bực này năng lực, cũng hơi bị kinh khủng a. Hơn nữa, bọn hắn cũng rất rõ ràng, cái này tại một tháng lúc trước, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ không cường hãn vải đi, nói cách khác, hắn cũng sẽ không cùng đồng hiểu dây dưa lâu như vậy mới phân ra thắng bại. Như vậy nói cách khác, tại đây ngắn ngủn một tháng trong thời gian, Tiêu Viêm thực lực, vậy mà lại là có chỗ tăng vọt. Tiểu tử này có chút cổ quái, đừng lưu thủ, toàn lực công kích. Cái kia vài tên lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, sắc mặt cũng là bởi vì này biến đổi, bất quá mấy người coi như là kinh nghiệm phong phú, lập tức chính là một tiếng quát khẽ, lại lần nữa điều động đấu khí, chuẩn bị tiến hành toàn lực thế công. Hừ. Nhưng mà, Tiêu Viêm cũng không có cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Loại này chiến đấu, hắn cũng không muốn lề mà lề mề, cho nên, tại ba người lại lần nữa chuẩn bị thế công lúc, bước tiến của hắn dĩ nhiên trùng trùng điệp điệp bước ra. Phanh! Dưới chân không khí, đột nhiên bạo tạc nổ tung, mà Tiêu Viêm thân hình, cơ hồ là giống như quỷ mị, trong chốc lát lướt đi trăm trượng, lưỡng cái hô hấp gian, liền đã là quỷ dị vọt vào trong mấy người, một vòng lực lượng đáng sợ gợn sóng quét sạch mà ra, mang theo màu vàng kim ống ánh hoàng mang, trực tiếp là sinh sinh đem ba người đánh sơ xác mà ra. Đệ lưỡng bách tứ thập bát chương ma phiền lai liễu. Tu luyện hoàng hậu, Tiêu Viêm đích tâm tình giả thị thư sướng liễu bất thiếu, tái gia thượng hồi khứ đích lộ trình thượng hữu một hữu nhân trở lan, sở dĩ khẩn khẩn hoa phí liễu bất đáo nhất thiên đích thì hậu, tiện thị tái độ kháng kiến liễu na cự đại đích miếu vũ. Ân. Na thành thị trung đa liễu kỹ đạo cường hoành khí tức, kỳ trung hữu lưỡng đạo, ti hào bất nhược vu na diệp hoa nhược. Nhiên nhi, tự tại Tiêu Viêm để đạt đích thì hậu. Tiêu Viêm giả thị phát hiện liễu na kỹ cổ khí tức. Giá cá thì hậu, tại tha đích cảm tri lý, na kỹ đạo khí tức giả thị phi tốc đích đối trước tự kỹ bạo lược nhi lai. Tiến khắc hậu, tiện thị lai đáo liễu Tiêu Viêm đích diện tiền. Nhĩ tiện thị na cá sát liễu đồng hiểu đích Tiêu Viêm ba. Ngã môn đẳng nhĩ nhất thiên liễu, như quả nhĩ tái bất xuất hiện đích thoại, hoặc hứa nhĩ giá thập kỹ vị bằng hữu tựu đắc tiên dụng lai thường mệnh liễu. Nhi tại Tiêu Viêm một quan thiểm thước thì kỹ đạo nhân ảnh ngạo nhiên nhi lập, một quan sâm lãnh đích vọng trước viễn sử đích Tiêu Viêm, đồng thì gian, sung xích trước sát ý đích thanh âm. Giả thị oanh long long đích truyền đảng nhi khai. Thính đáo giá bàn thanh âm, Tiêu Viêm đích nhãn thần. Giả thị từ từ âm trầm liễu hạ lai. Nhi Tiêu Viêm đích một quan, tắc thị vọng hướng liễu bất viễn chi sử, na lý hữu trước kỹ đạo nhân ảnh ngạo nhiên nhi lập, nhi Tiêu Viêm thị tuyến nhất tảo, tiện thị đình tại liễu tha môn hung khẩu sử, na lý. Hữu trước nhất đạo giữa đồng hiểu thân thượng tương đồng đích hắc sắc đích lâu cát. Nguyên lai thị ám hắc các đích nhân. Vọng trước na thuộc tất đích y phục, Tiêu Viêm nhãn thần vũ phát âm trầm, thanh âm đạ mạc đích đạo. Nhược thị thương liễu ngã na kỹ cá bằng hữu, ngã hội bả nhĩ môn ám hắc các tại viễn cổ chiến tràng thượng đích nhân, nhất cá bất thẳng đích tể liễu. Bao quát nhĩ môn na đại sư huynh. Hắc hắc, hảo đại đích khẩu khí, tự phạ kim thiên bị tể đích thị nhĩ giá cá gia hỏa. Thính đắc Tiêu Viêm thử thoại, na huyền phù tại không trung đích tam nhân đốn thì sâm nhiên nhất tiếu, hồn thân thượng hạ đô thị hữu trước sát ý dũng động. Hoàng chân dĩ vi nhĩ sát liễu đồng hiểu na cá gia hỏa, tự cảm thải tại ngã ám hắc các đích đầu thượng liễu bất thành. Bất quá kháng lai kim thiên nhĩ hội minh bạch, đắc tội ngã ám hắc các thị đa ma ngu xuẩn đích sự. Tại na tam nhân trung gian, nhất danh thân trước tử y đích nam tử, Mục Quan Hí hước đích vọng trước Tiêu Viêm, đạo: "Phóng tâm, Nhĩ Na kỹ cá bằng hữu tuy nhiên cực liễu điểm khổ đầu, bất quá ngã môn hoàng một sát liễu, sở dĩ nhĩ hiện tại hoàng thị đa vi tự kỷ đam tâm nhất ta yếu canh hảo nhất ta." Thuyết trước thoại thì, thử nhân thủ trưởng nhất phách, chích kiến tại Na Miếu Vũ đích tháp đính thượng chi thượng, đúng thì hữu trước tam nhân bị khổng trói đắc nghiêm nghiêm thực thực đích nhân bị thôi liễu thượng lai, nhi hậu quải tại liễu tháp đính chi thượng, Tiêu Viêm thị tuyến viễn viễn nhất phiêu, chính thị lâm kỳ kỹ nhân. Kỹ nhân hiện tại tự hồ thị hữu ta hôi đầu thổ kiểm, bất quá hảo tại tịnh một hữu thập ma tính mệnh chi ư. Tiêu Viêm, ám hắc các giá thứ lai liễu lưỡng cá lục tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả, nhĩ nhược thị vô pháp kháng hành, tự tốc tốc thối khứ. Bất yếu quản ngã môn. Lâm kỳ tam nhân hiển nhiên giả thị kiến đáo liễu quy lai đích Tiêu Viêm, đương hạ diện sắc đô thị nhất biến, nhận vi Tiêu Viêm khủng phạ bất thị đối thủ, đại hát đạo. Cáp cáp. Nhĩ môn kỹ cá tiểu lâu la đảo giả thị cú nghĩa khí, bất quá kim thiên thùy đô tẩu bất liễu, đẳng ngã môn tương thử nhân thu thập, nhĩ môn giá ta ban hung ngã môn giả đắc trảo hồi khứ, đáo thì hậu, phế trừ đấu khí, tù cấm nhất sinh, ngã đạo yếu kháng kháng, thùy hoàng cảm nhã ngã ám hắc các đích nhân, nhĩ môn tự tương thị tha môn đích mô dạng. Na tử y nam tử đại tiếu đạo. Tiêu Viêm diện sắc mặt nhiên, nhất phó cổ tỉnh vô ba đích mô dạng. Đảng thị thùy giả bất tri đạo na bình tĩnh đích diện sắc hạ tại tưởng trước thập ma, tha kháng liễu lâm kỳ kỹ nhân nhất nhãn, nhiên hậu thị tuyến chuyển hướng na huyền phù tại không trung chi thượng đích kỹ nhân, thanh âm bình hoảng đích đạo, nhĩ môn na sở vị đích đại sư huynh một lai. Hanh, nhĩ dĩ vi nhĩ thị thập ma đông tây. Giả phối nhượng đại sư huynh động thủ. Ngã môn kỹ nhân nhân túc dĩ tương kỳ trảm sát, đại sư huynh nận mang, một công phu thu thập nhĩ giá chủng tiểu lâu la, tha thuyết liễu. Nhượng ngã môn đái trước nhĩ đích đầu hồi khứ kiến tha tiện khả dĩ liễu. Na tử y nam tử thân bàn đích nhất nhân, bất tiếc đích lãnh tiếu đạo. Na tự thị một lai ma. Na chân thị khả tích liễu. Văn ngôn, Tiêu Viêm khước thị hoảng hoảng đích diêu liễu diêu đầu, đạo. Ký nhiên tha một hữu lai, na ma nhĩ môn tự biệt tẩu liễu. Lưu hạ lai, vi nhĩ môn tố đích sự tình phó xuất đại giới ba. Bất tri thiên cao địa hậu đích gia hỏa. Ngã môn tri đạo nhĩ đích thực lực túc dĩ kháng hành lục tinh đấu đế hậu kỳ, tịnh thả hoàng hữu trước cường đại đích hoang cấp đấu kỹ, bất quá tại ngã môn kỹ nhân liên thủ hạ, nhĩ hội tri đạo nhĩ cứu cánh hữu đa ma đích nhược tiểu. Tại ngã môn đích diện tiền, nhĩ bất kham nhất kích. Tiêu Viêm đích thoại, hiển nhiên giả thị kích nộ liễu na ám hắc các đích kỹ vị lục tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả, đương hạ kỹ nhân giai thị lãnh tiếu xuất thanh, nhi hậu thân hình nhất động, tiện thị thành tiền hậu giáp kích chi thế, đối trước Tiêu Viêm bạo lực nhi xuất. Giá kỹ nhân tuy thuyết chủy thượng đối vu Tiêu Viêm bách bàn bất tiết, bất quá hành động gian khước thị các ngoại cảnh dịch, bị thử hành động gian, công phòng hữu độ, hiển nhiên mặt khế độ cực cao. Oanh! Nhi tại kỹ nhân lược xuất thì, kỹ đạo cường đại đích đấu khí ba động, giả thị mãnh nhiên tự kỹ nhân thể nội bạo dũng nhi xuất, kỹ cổ ba động, ẩn ẩn gian hữu trước hối tụ dung hợp tại nhất khởi đích tích tượng, na đẳng thanh thế, canh thị cường hãn vô thất. Tiêu Viêm, nhĩ đích hảo nhật tự đáo đầu liễu. Cấp ngã cầm nã. Đấu khí bạo dũng, na kỹ vị thực lực đạt đáo liễu lục tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả giả thị tính tâm đại tăng, nhất thanh nộ hống, đấu khí hô khiếu nhi xuất, bằng không ngưng tụ thành nhất đạo cự đại đích đấu khí thất luyện, đương đầu tiện thị đối trước Tiêu Viêm nộ suý nhi khứ. Kỹ vị lục tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả, hợp lực sở ngưng tụ nhi thành đích đấu khí thất luyện uy lực cực cường, hô khiếu quá xử, liên không khí đô thị bị chấn bạo nhi khứ. Nhiên nhi đối vu tam nhân giá bàn lăng lệ đích công thế, Tiêu Viêm khước thị tại Na Lâm kỳ đẳng nhân nhất đạo đạo thác ngạc đích mục quan trung, tịnh lập bất động, đại đắc đấu khí thất luyện để đạt đầu đính thượng phương thì, tha phương tài bất khẩn bất mạng đích nhất quyền oanh xuất. Tiêu Viêm đích nhất quyền, một hữu đái thượng ti hào đích đấu khí ba động, na bàn mô dạng, tự thị tưởng yếu dụng nhục thể để ngự na đấu khí thất luyện nhất bàn, giá nhất mạc, bất do đắc nhượng đắc na kỹ vị lục tinh đấu đế hậu kỳ đích đích cường giả nhãn trung hữu trước lãnh tiếu dũng động. Nhĩ đương ngã môn kỹ cá lục tinh đấu đế hậu kỳ đích công kích như thử đích bất kha ma. Bất quá, đương tha môn đích lãnh tiếu thanh cương cương lạc hạ đích thì hậu, tiếp hạ lai đích nhất mạc, khước thị nhượng đắc tha môn diện sắc ngưng cố, nhân vi, đương Tiêu Viêm đích quyền đầu, giữa đấu khí thất luyện tương chàng thì, nhất mạc kim sắc đích hoàng mang dũng thượng liễu Tiêu Viêm đích quyền đầu, nhi hậu giữa na đấu khí thất luyện chàng kích tại liễu nhất khởi, đảng thị băng hội đích, tịnh phi thị tiền giả, phản nhi na tọa ngưng tụ liễu sổ nhân chi lực lực đích đấu khí thất luyện. Phanh đích nhất thanh cự hưởng, trực tiếp thị bị sinh sinh oanh bạo, hóa vi mạng thiên năng lượng. Miếu vũ thượng, bị quải trước đích lâm kỳ động nhân, nhãn tình Lý Đô thị lộ xuất liễu chấn kinh chi sắc, bằng tá trước nhục thể lực lượng, tiện thị oanh bạo kỹ danh lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả đích liên thủ nhất kích, giá đẳng năng lực, giả thái khủng bố liễu điểm 3. Nhi thả, tha môn giả ngận minh bạch, giá tại nhất cá nguyệt chi tiền, Tiêu Viêm khẳng định bất hội như thử cường hãn, bất nhiên đích thoại, tha giả bất hội giữ đồng hiểu cũ triền na ma cửu phương tài phần xuất thắng phụ, na giả tự thị thuyết, tại giá đoạn đoạn nhất cá nguyệt đích thì gian trung, Tiêu Viêm đích thực lực, cánh nhiên hữu thị hữu sở bạo trướng. Giá tiểu tử hữu ta cổ quái, bất yếu lưu thủ, toàn lực công kích. Na kỹ danh lục tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả, diện sách giả thị nhân thử nhất biến, bất quá kỹ nhân giả toán thị kinh nghiệm phong phú, đương hạ tiện thị nhất thanh trầm hát, tái độ điều động đấu khí, chuẩn bị tiến hành toàn lực công thế. Hanh. Nhiên nhi, Tiêu Viêm khước tịnh một hữu cấp dư tha môn thái đa đích cơ hội, giá chủng chiến đấu, tha khả bất tưởng đà đà lạp lạp, sở dĩ, tại tam nhân tái độ chuẩn bị công thế thì, tha đích bộ phạt dĩ nhiên trọng trọng đạp xuất. Phanh. Cước hạ đích không khí, đẩu nhiên bạo tạc, nhi Tiêu Viêm đích thân hình, kỹ hồ thị như đồng quỷ mị bàn, ship na gian lược xuất bách trượng, lưỡng cá hô hấp gian, tiện dĩ thị quỷ dị đích trùng tiến liễu kỹ nhân chi trung, nhất quyển khả phả đích lực lượng ba văn tịch quyển nhi khai, huề đái trước kim hoàng sắc đích hoàng mang, trực tiếp thị sinh sinh đích tương tam nhân chấn tán nhi khai. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 249, dễ như trở bàn tay, thăng khí. Thanh Chí, coi chừng, hắn muốn công kích ngươi. Nhìn thấy một màn này, một gã lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả lập tức gầm nhẹ nói. Ngươi mặc dù nhắc nhở rồi, cái kia cũng vô dụng. Hắn chết chắc rồi. Cái kia Thanh Chí đã nghe được một câu nói kia về sau, đang chuẩn bị phòng ngự, chính là đột nhiên cảm thấy sau lưng không khí muốn nổ tung lên, Tiêu Viêm thân ảnh, nhanh như quỷ mị y hệt xuất hiện ở phía sau của hắn. Thanh Long chi giáp. Mà cảm nhận được sau lưng vọt tới cuồng bạo lực lượng, cái kia lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả sắc mặt cũng là hơi đổi, rồi sau đó thân thể chấn động, đấu khí chính là tại hắn thân thể mặt ngoài ngưng tụ thành một kiện sơn đen mẹ hắc áo giáp. Đông. Áo giáp ngưng tụ, Tiêu Viêm cái kia màu vàng đấy, mang theo mang khí nắm đấm cũng là ầm ầm tới, trùng trùng điệp điệp oanh ở đằng kia áo giáp phía trên, cổ lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc phát ra. Đông. Một quyền rơi, không gian chập trùng. Lập tức cái kia lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả sắc mặt chính là hiện lên vẻ kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, hắn ngưng tụ viễn cổ thiên long nhất tộc đạt trình độ cao nhất phòng ngự đấu kỹ, thanh long chi giáp, tại thời khắc này, vậy mà yếu ớt được như là giấy mỏng. Răng rắc. Thanh long chi giáp bạo tạc nổ tung mặt khai mở, vì theo bạo tạc nổ tung đấy, còn có cái kia lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả thân thể, Tiêu Viêm cái kia mang theo mang khí màu vàng kim ống ánh nắm đấm. Trực tiếp là xông vào trong cơ thể của hắn. Đem hắn sinh sinh oanh bạo, chỉ có một đoàn màu vàng năng lượng rơi xuống, đó chính là cái này một cái lục tinh đấu đế hậu kỳ đế chi bản nguyên. Nhìn qua cái kia tại Tiêu Viêm màu vàng kim ống ánh quyền hạ lan tràn mà khai mở huyết vụ, lại nhìn một chút cái kia hiện người sống năng lượng động đế chi bản nguyên, treo ở miếu thờ đỉnh lâm kỳ bọn người, cũng là không để ý đấu khí của mình bị đóng cửa, cao hứng ngáy to, nhưng là, trong lòng của hắn, nhưng lại vang lên một đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm, ai cũng không ngờ tới, một gã lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả. Vậy mà trực tiếp đã bị Tiêu Viêm một quyền cho sinh sinh đuổi giết. Cùng lúc vì thế khiếp sợ đấy, còn có cái kia màu tím quần áo nam tử, bọn hắn như thế nào đều là không thể tưởng được, thực lực cùng bọn họ không sai biệt lắm đồng bạn, thậm chí ngay cả Tiêu Viêm một quyền đều kế tiếp, mà điều này hiển nhiên cùng bọn họ đoạt được tình báo cực kỳ không hợp, bọn hắn chỗ thăm dò được đấy, là Tiêu Viêm tại đã trải qua một hồi thảm thiết đại chiến về sau, mới may mắn chém giết đồng hiểu, cho nên bọn hắn đến đây lúc, bọn hắn đã là đem cái này trở thành là nhất định. Thành công nhiệm vụ, nhưng ở nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, bọn hắn mới hiểu được tới, lần này, tự hồ là lầm rồi. Bất quá, bọn hắn nhưng lại không biết Tiêu Viêm sở dĩ cùng đồng hiểu đánh thành bộ dáng như vậy, hoàn toàn là vì mật pháp, thăng khí nguyên nhân. Đương nhiên, lầm cũng không có hối hận cơ hội, bởi vậy, tại nhìn thấy Tiêu Viêm cái kia hờ hững ánh mắt phóng mà đến lúc, màu tím quần áo nam tử biến sắc, đúng là không ngừng nhanh lùi lại, bọn hắn thấy được Tiêu Viêm đáng sợ lực lượng cơ thể. Tự nhiên không muốn cùng lúc trước cái kia gia hỏa giống nhau kết, ván, cục. Bành bành. Nhưng mà, dùng tốc độ của bọn hắn, muốn tại Tiêu Viêm trước mặt lui về phía sau, hiển nhiên là không thể nào sự tình, cho nên, một loáng sau cái kia, đem làm Tiêu Viêm thân hình bạo lướt mà ra lúc, hai đấm huy động, hai đạo hung hãn đấy, mang theo mang khí màu vàng kim ống ánh nắm đấm, quyền phong trực tiếp là xé rách trùng trùng điệp điệp trở ngại, cách không oanh tại cái kia nhanh lùi lại màu tím quần áo nam tử trên thân thể. đích thân tự tiếp xúc đến đáng sợ kia sức lực phong lúc, áo tím nam tử mới hiểu được vì sao đồng bạn sẽ bị bạo thành huyết vụ, loại lực lượng này, cơ hồ cũng là có thể cùng thất tinh đấu đế cường giả công kích cùng so sánh. Phốc phốc. Lưỡng ngụm máu tươi, theo hoàng áo tím nam tử trong miệng máu tươi cùng phun ra, bởi vì Tiêu Viêm là cách không hư đánh, cho nên cái này áo tím nam tử ngược lại là bảo trụ một mạng, bất quá khí tức cũng là uể oải tới cực điểm. Cái kia áo tím nam tử sắc mặt thập phần tái nhợt, trong mắt cũng là có vẻ sợ hãi bắt đầu khởi động, không còn có lúc trước cái chủng loại kia hung hăng càng quấy. Đi mau. Người này quá mạnh mẽ, chỉ có bước vào thất tinh đấu đế đại sư huynh mới có thể đối phó hắn. Mấy người kia cũng là quyết đoán chi nhân, vừa thấy Tiêu Viêm hung hãn, cũng không dám ở lâu, thân hình khẽ động, chính là thi triển thân pháp, ý đồ chạy khỏi nơi này. Ở trước mặt ta, ngươi cũng muốn chạy trốn, hơn nữa, các ngươi đã tiễn đưa đến thăm, ta nếu không phải nhận lấy, đây chẳng phải là thực xin lỗi các ngươi tiễn đưa ta lễ cái kia người, cho nên các ngươi vẫn là lưu lại a. Nói xong một câu nói kia, Tiêu Viêm chính là giống như quỷ mị bình thường biến mất không thấy gì nữa, nháy mắt sau đó, liền là xuất hiện ở rồi, cái kia Thanh Sanh trước mặt. Đối mặt Tiêu Viêm như thế quỷ dị tốc độ, Thanh Sanh da đầu một hồi rung lên, vốn cho là một cái thập phần nhẹ nhõm việc cần làm, hiện tại xem ra, ở nơi này là thập phần nhẹ nhõm a, rõ ràng là cửu tử nhất sinh, không, thập tử vô sinh việc cần làm, Thanh Sanh trong nội tâm chính là cái kia hối hận, tiếc a, tự không cần phải nói. Trong nội tâm tuy nhiên là hối hận, tiếc vạn phần. Nhưng là giờ phút này cũng phải cố giả bộ trấn định, đối với Tiêu Viêm nói ra. Tiêu Viêm, ngươi đã giết rất nhiều viễn cổ thiên long nhất tộc tộc nhân, nếu là ở đêm chúng ta đều giết chết, viễn cổ thiên long nhất tộc tất nhiên sẽ cùng ngươi không chết không ngớt đấy, không bằng như vậy, ngươi đem chúng ta thả, chúng ta tại đại sư huynh chỗ đó cho ngươi cầu cái tình, như thế nào? Nghe được Thanh Sanh nói như vậy, Tiêu Viêm cũng là cười lạnh nói chúng ta bây giờ không đã là không chết không ngớt tràn diện sao? Hiện tại đem bọn ngươi thả lại đi. Có làm được cái gì? Ngươi có thể làm chủ. Cho nên các ngươi vẫn là lưu lại a. Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay lên, đối với cái kia Thanh Sanh bọn người đập đi, trông thấy một màn này, cái kia Thanh Sanh bọn người cũng là gầm lên giận dữ, rồi sau đó hơn 10 đạo khổng lồ màu xanh giao long xuất hiện, đối với Tiêu Viêm nói ra. Tiêu Viêm, ngươi đừng quá khinh người quá đáng rồi, nếu là chúng ta tự bạo, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Sanh lời nói giống như tiếng sét đánh. Ở chỗ này nổ vang không thôi. Cái kia động ở miếu thờ đỉnh phương hoa trông thấy cái kia hơn 10 đạo màu xanh giao long, cũng là không khỏi kinh hãi, che miệng hoảng sợ nói. Lại là viễn cổ thiên long nhất tộc, Tiêu Viêm như thế nào chọc bọn hắn rồi, còn giết bọn chúng đi người. Một bên Lâm Kỳ đám người nhìn thấy một màn này, cũng đều là giật mình không được, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ viễn cổ thiên long nhất tộc cường hãn, so với vùng đất tứ huyết bảy thế lực lớn mạnh hơn nhiều lắm, khỏi cần phải nói. Tự chỉ cần viễn cổ thiên long nhất tộc cái kia một cái đấu tổ, thì có thể làm cho đại bộ phận thế lực không dám có chỗ đắc tội, nếu không tự là diệt môn. Nhưng là, Tiêu Viêm hiện tại rõ ràng cùng bọn họ gạch lên, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Hơn 10 đạo màu xanh giao long tại trên bầu trời xoay quanh lấy, từng đạo cực lớn năng lượng dấu móng tay xuất hiện ở Tiêu Viêm trên không, đúng là viễn cổ thiên long nhất tộc tiêu chí tính đấu kỹ, thông thiên trảo. Toàn thân màu vàng kim óng ánh nắm đấm. Thượng diện bao trùm một tầng kỳ lạ mang khí, rồi sau đó cực lớn dấu quyền tập, kích, ra, lập tức cái kia thông thiên trảo chính là bị oanh toái. Cùng lúc đó, cái kia màu xanh giao long thân bên trên khắp nơi đều là miệng vết thương, máu tươi như là mưa nhỏ bình thường nghiêng mà hạ. Những người này đến nỏ mạnh hết đà, Tiêu Viêm cũng là chuẩn bị chấm dứt chiến đấu. Vừa lúc đó, vô số màu xanh lân giáp bay lên, đối với Tiêu Viêm lao đến, nương theo lấy vô tận sát ý thanh lân bạo. Cuối cùng một chiêu sao? Vừa rồi hỏa phệ giao đấu cái kia bảy thủ liệt hỏa điểu thời điểm, một chiêu cuối cùng tự là tự bạo lân giáp, bất quá hắn nhưng lại. Viêm lân bạo. Đúng lúc này, Tiêu Viêm trên thân thể, màu vàng hoàng mang càng thêm chói mắt, ngón tay cũng là xông lên một vòng màu ngà sữa, cùng lúc đó, vô số màu trắng hào quang bắn về phía này chút ít lân giáp. Đợi cho vô số tiếng nổ mạnh qua đi, toàn bộ chiến trường, liền chỉ còn lại có Tiêu Viêm một người, đương nhiên, còn có vài chục đạo nhan sắc khác nhau đế chi bản nguyên. Đệ lưỡng bách tứ thập cửu chương tồi khô lạp hủ. Thanh chí, tiểu tâm, tha yếu công kích nhĩ. Kiến đáo giá nhất mạc, nhất danh lục tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả lập khắc đê hống đạo. Nhĩ tung nhiên đề tỉnh liễu, na giả một dụng. Tha tử định liễu. Na thanh chí thính đáo liễu giá nhất cú thoại hậu, chính chuẩn bị phòng ngự, tiện thị đẩu nhiên cảm đáo thân hậu không khí bạo tạc khai lai, Tiêu Viêm đích thân ảnh, Khoái Nhược Quỷ Mị Bàn Đích xuất hiện tại Liễu Tha Đích thân hậu. Thanh Long Chi Giáp. Nhi cảm thụ đáo thân hậu dũng lai đích cuồng bạo lực lượng, Na Lục Tinh Đấu Đế hậu kỳ đích cường giả diện sắc giả thị vi vi nhất biến, nhi hậu thân thể nhất chấn, đấu khí tiện thị tại kỳ thân thể biểu diện ngưng tụ thành nhất kiện ô tất mù hắc đích khải giáp. Đông. Khải giáp ngưng tụ, Tiêu Viêm Na kim sắc đích, huề đái trước mang khí đích quyền đầu giả thị oanh nhiên nhi chí, trọng trọng đích quanh tại Na khải giáp chi thượng, cổ khả phả đích lực lượng, khoảnh khắc gian phúng phát nhi xuất. Đông. Nhất quyền lạc, không gian ba đảng. Đương hạ Na Lục Tinh Đấu Đế hậu kỳ đích cường giả diện sắc tiện thị dũng hiện kinh hải chi sắc, nhân vi tha phát hiện, tha ngưng tụ đích viễn cổ thiên long nhất tộc đích đính tim phòng ngự đấu kỹ, thanh long chi giáp, tại giá nhất khắc, cánh nhiên thúy nhược đắc như đồng bạc chỉ nhất bàn. Ca sát. Thanh long chi giáp bạo tạc diện khai, quỳ chi bạo tạc đích, hoàng hữu trước Na Lục Tinh Đấu Đế hậu kỳ cường giả đích nhục thể, Tiêu Viêm Na huề đái trước mang khí đích kim hoàng sắc quyền đầu, trực tiếp thị trùng tiến tha đích thể nội, tương kỳ sinh sinh oanh bạo. Chức hữu nhất đoàn kim sắc đích năng lượng lạc liễu hạ lai, Na chính thị giá nhất cá lục tinh đấu đế hậu kỳ đích đế chi bản nguyên. Vọng trước Na tại Tiêu Viêm kim hoàng sắc quyền hạ mạng duy nghi khai đích huyết vụ, thụ kháng liễu kháng Na phiếm giả năng lượng ba động đích đế chi bản nguyên, huyền quải tại miếu vũ đính bộ đích lâm kỳ đẳng nhân, giả thị bất cố tự kỷ đích đấu khí bị phong, cao hưng đích đã hô, đảng thị, tại tha đích tâm lý, khước thị hưởng khởi liễu nhất đạo đảo hấp lãnh khí đích thanh âm, thùy đô vị tăng tưởng đáo. Nhất danh lục tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả, cánh nhiên trực tiếp tự bị Tiêu Viêm nhất quyền. Cấp sinh sinh đích oanh sát. Đồng thị gian vi thử chấn kinh đích, hoàng hữu trước Na tự sắc y phục đích nam tử, tha môn chẩm ma đô thị tưởng bất đáo, thực lực giữa tha môn xoa bất đa đích đồng bạn, cánh nhiên liên Tiêu Viêm đích nhất quyền đô tiếp hạ lai, nhi giá hiển nhiên hòa tha môn sở đắc đáo đích tình báo cực kỳ đích bất phù, tha môn sở đã thính đáo đích, thị Tiêu Viêm tại kinh lịch liễu nhất tràng thảm liệt đại chiến hậu, phương tài nhiêu hạnh trảm sát đồng hiểu. Sở dĩ tha môn tiền lai thì, tha môn dĩ thị tương giá. Đương thành liễu thị tất định thành công đích nhiệm vụ, đảng tại kiến đáo nhãn hạ giá nhất mạc thì, tha môn phương tài minh bạch quá lai, giá thứ, tự hồ thị cảo thác liễu. Bất quá, tha môn khước thị bất tri đạo Tiêu Viêm chi sở dĩ giữ đồng hiểu đã thành Na bàn mô dạng, hoàn toàn thị nhân vi mật pháp, thăng khí đích duyên cố. Đương nhiên, cảo thác liễu khả một hữu hậu hối đích cơ hội, nhân thử. Tại kiến đáo Tiêu Viêm Na mạc nhiên đích mục quan đầu xạ nhi lai thì, tự sắc y phục đích nam tử diện sắc nhất biến, cánh thị bất đoạn đích bạo thối, tha môn kiến thức đáo liễu Tiêu Viêm khả phải đích nhục thể lực lượng, tự nhiên bất tưởng cân tiên tiền Na gia hỏa tương đồng đích kết, cục. Bùm bùm. Nhiên nhi, dĩ tha môn đích tốc độ, tưởng yếu tại Tiêu Viêm diện tiền hậu thối, hiển nhiên thị bất khả năng đích sự, sở dĩ, hạ nhất ship Na, đương Tiêu Viêm thân hình bạo lực nhi xuất thì, song quyền huy động, lưỡng đạo hung hãn đích. Huệ đái trước mang khí đích kim hoàng sắc quyền đầu, quyền phong trực tiếp thị tê liệt trọng trọng trở ngại, cách không đích quanh tại liễu Na bạo thối đích tử sắc y phục đích nam tử thân thể chi thượng. Đương thân tự tiếp xúc đáo Na khả phải đích kình phong thì, tử y nam tử phương tại minh bạch vi hà đồng bạn hội bị bạo thành huyết vụ, giá chủng lực lượng, kỷ hồ đô thị năng cú giữ thất tinh đấu đế cường giả đích công kích tương bể Mỹ. Phốc suy. Lưỡng khẩu tiên huyết, tòng hoàng tử y nam tử chủy trung tiên huyết cùng phúng xuất. Nhân vi Tiêu Viêm thì cách không hư đã, sở dĩ giá tử y nam tử đảo thị bảo trụ liễu nhất mệnh, bất quá khí tức giả thị nuy mị đáo liễu cực điểm. Na tử y nam tử kiểm sát thập phần đích thương bạch, nhãn trung giả thị hữu trước khủng cụ chi sắc dũng động, tái giả một hữu tiên tiền đích Na chủng hiêu trương. Hoái tẩu. Thử nhân Thái Cường, chức hữu mại nhập thất tinh đấu đế đích đại sư huynh tài năng đối phó tha. Giá kỹ nhân giả thị quả đoạn chi nhân, nhất kiến Tiêu Viêm hung hãn, giả bất cảm đa lưu. Thân hình nhất động, tiện thị thi triển thân pháp, xí đồ đào ly giá lý. Tại ngã diện tiền, nhĩ giả tưởng đào tẩu, tái thuyết liễu, ký nhiên nhĩ môn tống thượng môn lai liễu, ngã nhược thị bất thu hạ, Na khởi bất thị đối bất khởi nhĩ môn đích tống ngã lễ đích Na nhân, sở dĩ nhĩ môn hoàng thị lưu hạ lai ba. Thuyết hoàng giá nhất cú thoại, Tiêu Viêm tiện thị như đồng quỷ mị nhất bàn tiêu thất bất kiến, hạ nhất thúng giang, tiện thị xuất hiện tại liễu, Na thanh sanh đích diện tiền. Diện đối Tiêu Viêm như thử quỷ dị đích tốc độ, thanh sanh đích đầu bị nhất trận phát ma, nguyên bản dĩ vi thị nhất cá thập phần khinh tùng đích xoa sự, hiện tại kháng lai, giá Na lý thị thập phần khinh tùng A, minh minh thị cửu tử nhất sinh, bất, thập tử vô sinh đích xoa sự, thanh sanh tâm lý diện đích Na cá áo hối A, tự bất dụng đề liễu. Tâm trung tuy nhiên thị áo hối vạn phần, đảng thị thử khắc giả tất tu đích cường trang trấn định, đối trước Tiêu Viêm thuyết đạo. Tiêu Viêm nhĩ dĩ kinh sát liễu ngận đa đích viễn cổ thiên long nhất tộc đích tộc nhân, nhược thị tại tương ngã môn tận sổ sát điệu, viễn cổ thiên long nhất tộc tất nhiên hội giữ nhĩ bất tử bất hưu đích, bất như giá dạng, nhĩ tương ngã môn phóng liễu, ngã môn tại đại sư huynh Na Lý cấp nhĩ cầu cá tình, như hà. Thính đáo thanh sanh giá bàn thiết, tiêu viêm giả thị lãnh tiếu đoạn môn hiện tại bất dĩ kinh thị bất tử bất hưu đích tràn diện liễu ma. Hiện tại tương nhĩ môn phóng hồi khứ, hữu thập ma dụng. Nhĩ năng tố chủ. Sở dĩ nhĩ môn hoàng thị lưu hạ ba. Tiêu viêm hoảng hoảng đích sĩ khởi liễu thủ, đối trước na thanh sanh đẳng nhân phách khứ, kháng kiến giá nhất mạc, na thanh sanh đẳng nhân giả thị nhất thanh nộ hống, nhi hậu sổ thập đạo bàn đại đích thanh sắc giao long xuất hiện, đối trước tiêu viêm thuyết đạo. Tiêu viêm, nhĩ biệt thái khi nhân thái thậm liễu, nhược thị ngã môn tự bạo, nhĩ giả tất tử vô nghi. Thanh sanh đích thoại ngữ như đồng lôi đình nhất bàn, tại giá lý oanh minh bất dĩ. Na quải tại miếu vũ đính bộ đích phương hoa kháng kiến na sổ thập đạo thanh sắc đích giao long, giả thị bất do đắc đại kinh, yểm trụy kinh hô đạo. Cư nhiên thị viễn cổ thiên long nhất tộc, tiêu viêm chẩm ma nhã thượng tha môn liễu, hoàng sát liễu tha môn đích nhân. Nhất bàn đích lâm kỳ đẳng nhân kháng kiến giá nhất mạc, giả đô thị cực kinh bất hành, tha môn khả thị tri đạo viễn cổ thiên long nhất tộc đích cường hãn, bị chi tứ huyết chi địa thất đại thế lực cường thượng thái đa liễu, bất thiết biệt đích. Tự đơn đơn đích viễn cổ thiên long nhất tộc đích na nhất cá đấu tổ, tự khả dĩ nhượng đại bộ phần thế lực bất cảm hữu sở đắc tội, phụ tắc tự thị diệt môn. Đảng thị, tiêu viêm hiện tại cư nhiên hòa tha môn giang thượng liễu, tha đô bất tri đạo thuyết thập ma hảo liễu. Sổ thập đạo thanh sắc đích giao long tại thiên không trung bàn toàn trước, nhất đạo đạo cự đại đích năng lượng trảo ấn xuất hiện tại liễu tiêu viêm đích thượng không, chính thị viễn cổ thiên long nhất tộc đích tiêu chí tính đấu kỹ, thông thiên trảo. Thông thể kim hoàng sắc đích quyền đầu. Thượng diện phúc cái liễu nhất tăng kỳ đặc đích mang khí, nhi hậu cự đại đích quyền ấn tập xuất, đốn thì na thông thiên trảo tiện thị bị oanh toái. Giữ thử đồng thì, na thanh sắc đích giao long thân thượng đáo sử đô thị thương khẩu, tiên huyết như đồng tiểu vũ nhất bàn khuynh tà nhi hạ. Giá ta nhân dĩ kinh đáo liễu cường nổ chi mạc, tiêu viêm giả thị chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Tự tại giá cá thì hậu, vô sổ đích thanh sắc lân giáp phi khởi lai, đối trước tiêu viêm trùng liễu quá lai. Bạn tùy trước vô tận đích sát ít thanh lân bạo. Tối hậu đích nhất chiêu ma. Thượng nhất thứ đích hỏa phệ đối trận na thất thủ liệt hỏa điểu chi thì, tối hậu nhất chiêu tự thị tự bạo lân giáp, bất quá tha đích khước thị. Viêm lân bạo. Giá cá thì hậu, tiêu viêm đích thân thể chi thượng, hoàng sắc hoàng mang vũ gia đích diệu nhãn, thủ chỉ giả thị dũng thượng liễu nhất mặt nhũ bạch sắc, giữ thử đồng thì, vô sổ đích bạch sắc quang mang xạ hướng liễu na ta lân giáp. Đại đáo vô sổ đích bạo tạc thanh quá hậu, chỉnh cá chiến tràng, tiện chích thẳng hạ tiêu viêm nhất cá nhân liễu, đương nhiên liễu, hoàng hữu sổ thập đạo nhan sắc các vị đích đế chi bản nguyên. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 250, Thiên Hàng Cốc, Thăng Khí. Giải quyết hết những này đấu đế về sau, tiêu viêm thân hình cũng đi xuất hiện ở lâm kỳ mấy người bên cạnh, phất tay đưa bọn chúng trên thân thể trói buộc đều đánh rách tả tơi. Rồi sau đó đưa bọn chúng phong ấn đều phá vỡ, nói. Không có sao chứ. Cảm giác được trong cơ thể mãnh liệt bành trướng đấu khí, lâm kỳ mấy người trên mặt cũng là lưu nở một nụ cười, đấu khí bị phong ấn, tụ như là phế nhân giống như, vậy cũng quá đã thương người rồi. Không có gì trở ngại, những cái thứ này nghĩ đến ngươi ly khai, muốn dùng chúng ta đem làm con tin dụ ngươi xuất hiện, cho nên ngược lại không có thật sự hạ sát thủ. Lâm kỳ cười lắc đầu, chỉ sợ liền những cái thứ này đều không nghĩ tới. Lâm động sau khi xuất hiện, bọn hắn căn bản động liên tục dùng con tin cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị tiêu viêm dễ như trở bàn tay, y hệt chém giết. Thực lực của ngươi. Phương Hoa cũng là ngạc nhiên chầm chầm vào tiêu viêm, nhịn không được nói. Tu luyện thành công một môn luyện thể đấu kỹ, cho nên thực lực trướng đi một tí mà thôi. Tiêu viêm cười nhạt một tiếng, chợt nói. Xem ra cái kia viễn cổ thiên long nhất tộc gia hỏa ngược lại là rất muốn lấy tánh mạng của ta. Hôm nay hắn thoát thân không ra, vậy mà đem thủ hạ cho phái đi qua, cho nên, vì bảo hiểm trong lúc, các ngươi vẫn là cách ta xa một chút a, miễn cho liên quan đến các ngươi. Nghe được tiêu viêm nói như vậy, lâm kỳ mấy người cũng là có chút do dự, đánh trong tưởng tượng xem, hắn cảm thấy tiêu viêm cái này một người còn thật là tốt đấy, nhưng là hắn nhưng bây giờ là chọc viễn cổ thiên long nhất tộc, mình coi như là không sợ hãi, nhưng cũng phải vì gia tộc của mình suy nghĩ, cho nên hắn mới sẽ như thế do dự. Tiêu viêm tự hồ cũng là đã biết ý nghĩ của bọn hắn, cười đối với bọn họ nói, không có việc gì, các ngươi cũng là cần cho các ngươi sau lưng gia tộc suy nghĩ, cho nên, các ngươi đi thôi. Phương Hoa đúng lúc này, cũng là thập phần do dự, một phương diện hắn cho rằng tiêu viêm giết viễn cổ thiên long nhất tộc biết dùng người, là mình trong lúc lơ đãng lộ ra đấy,

ngã kim vãn tự tẩu. Tiêu Viêm lược tác trầm ngâm, giả bất tác thập ma đà nê đái thủy, trực tiếp định liễu hạ lai. Tại giải quyết điệu giá ta ma phiền hậu, giữ lâm kỳ kỹ nhân thuyết liễu nhất thanh hậu, tiện thị lược hồi miếu vũ. Phiến khắc hậu, tại miếu vũ chi nội bàn tọa nhi hạ, hư tức liễu nhất hội nhi, đẳng hạ, đẳng đáo dạ mạc hàng lâm đích thì hậu, tha tiện thị yếu động thân tiền vãn na thiên hàng cốc. Ký nhiên na lý nhân tận giai tri, tưởng tất tại na lý, cường giả như vân, tức tiện thị thất tinh đấu đế đích cường giả đô thị tồn tại trước, như hiện tại tha đích thân biên, năng cú ban thượng tha mang đích, khước thị một hữu nhân liễu, giá nhượng tiêu viêm hữu ta vô ngữ. Lâm kỳ kỹ nhân đích thực lực, đính đa chức năng giữ ngũ tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả đà duyên, đảng khước vô pháp chiến thắng. Tái thuyết liễu, tha môn hữu đam tâm viễn cổ thiên long nhất tộc báo phục, sở dĩ hoàng yếu hòa tự kỷ phần khai, sở dĩ tiêu viêm tiện thị thành liễu cô gia quả nhân. Hiện tại tiêu viêm tọa tại giá lý, nhất thị hưu tức, nhị tắc thị đẳng tha môn đã thám nhất ta tiêu tức hồi lai, tất cánh minh thiên tự phần khai liễu, tiêu viêm nhất nhân đã thám đích thoại, đảo thị thái quá ma phiền. Ước mặt nhất cá tiểu thì quá hậu, lâm kỳ kỹ nhân hồi lai liễu. Tình báo đáo thủ liễu. Hữu thập ma thu hoạch. Cương cương tại miếu vũ nội vấn na ta nhân, tạp thất tạp bát. Đảo thị liễu giải liễu nhất ta đông tây. Như kim đích thiên hàng cốc, nhân vi bảo tàng đích xuất hiện, hối tụ liễu bất thiếu các cá thế lực đích cường giả, tha môn đích mục tiêu, đô thị tiến nhập bảo tàng, hoặc đắc truyền thừa hoặc thị kỳ tha đích cơ ngộ, kháng lai na đông tây ứng cai thị nhất cá trọng lượng cấp biệt đích bảo tàng, bất nhiên đích thoại, bất hội cụ bị giá chủng dụ hoặc tính. Lâm kỳ hoảng hoảng đích thuyết đạo. Tiêu viêm điểm liễu điểm đầu, tịnh bất cảm đáo ý ngoại. Na bảo tàng chi trung năng cú hấp dẫn như thử nhân sổ tiền khứ, tất định bất hội thị lạp ngập hóa sắc, sở dĩ na bảo tàng, hiển nhiên bất khả năng hội thị thập ma tầm thường bảo tàng. Do vu thiên hàng cốc các phương nhân mã thái đa, ngư mục hỗn tạp, cụ thể hữu đa thiếu nhân khứ liễu, ngã bất tri đạo, đảng thị, quan thị tha tri đạo đích khứ đích na ta thế lực trung, tiện thị hữu trước hảo tam cá thế lực, ủng hữu trước lục tinh đấu đế điên phong đích cường giả tọa trấn. Na tam cá thế lực. Giá tam phương thế lực. Phần biệt thị thiên cơ tông, vô lượng tông dĩ cập na ám hắc cát. Tiêu viêm hoảng hoảng đích điểm liễu điểm đầu, giá ta thế lực đích thực lực, ngận thị cường đại, ủng hữu trước lục tinh đấu đế điên phong thậm chí thất tinh đấu đế tọa trấn, đảo giả tịnh bất thị thập ma bất khả ân nghị đích sự, tất cánh tự kỷ trảm sát na ám hắc cát đích đồng hiểu, tha thi triển liễu ám hắc cát đích mật pháp, thăng khí chi hậu, thực lực dĩ kinh đạt đáo liễu bán bộ thất tinh đấu đế. Đảo thị. Bán bộ thất tinh đấu đế cường giả tuy nhiên năng cú nhượng đắc tiêu viêm cẩn thận đối đãi, khả khước viễn viễn đàm bất thượng kỳ đạn, ủng hữu trước đế ấn quyết dĩ cập bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới đích tha, trừ phi chân chính đích thất tinh đấu đế cường giả xuất mã, bất nhiên đoạn nhiên thị vô pháp tương kỳ kích bại, ngạch, bất, tự toán thị thất tinh đấu đế, hiện tại lai kháng, giả bất hảo hạ bình luận. Thiên hàng cốc, hữu đa thiếu bán bộ thất tinh đấu đế, hoặc giả hữu kỹ cá thất tinh đấu đế cường giả. Tiêu viêm lược tác trầm mặc. Đạo. Thiên hàng cốc, ngư long hỗn tạp, nhất ta thực lực, tuy nhiên danh khí bất như giá tam đại thế lực, đảng giả thị để quẩn bất nhược, thùy giả bất tri đạo tha môn thị phủ hữu ẩn tàng đích bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả, bất quá, chí vu chân chính đích thất tinh đấu đế cường giả, cũng phà ứng cai một hữu. Lâm kỳ trầm ngâm đeo. Tại như kim đích viễn cổ chiến tràng trung, chích yếu năng cú đạp nhập bán bộ thất tinh đấu đế đích cảnh giới, tiện thị tương đương vu nhất lưu đích cường giả. Chí vu chân chính đích thất tinh đấu đế, khủng phạ tức tiện thị thiên hàng cốc giả thị tầm bất xuất lai, tất cánh giá lý chích thị viễn cổ chiến tràng đích biên duyên nhi dĩ. Tưởng lai thất tinh đấu đế đích cường giả, ứng cai bất hội xuất hiện tại giá lý. Đối vu lâm kỳ đích thoại, tiêu viêm khước thị bất trí khả phủ, như quả thiên hàng cốc chân đích hữu ngận hảo đích bảo tàng đích thoại, na tự toán thị chân chính đích thất tinh đấu đế cường giả tất nghi nan dĩ để ngự na chủng dụ hoặc, thùy đô thuyết bất định, tại na thiên hàng cốc trung. Dĩ thị hữu thất tinh đấu đế cường giả ám trung tiềm phục, lãnh nhãn kháng trước na ta thế lực tranh đoạt, đại đắc tối hậu, phương tài xuất thủ đương na ung ông. Bất quá, bất quản na thiên hàng cốc thị phủ chân đích hữu thất tinh đấu đế đích cường giả, đối vu giá nhất thứ tiền khứ, tha giả thị thế tại tất đắc, tha tri đạo, như quả tha năng cú hoạch đắc bảo tàng, tắc thị tất nhi năng cú lợi dụng lý diện đích tư nguyên, tòng nhi đạt đáo lục tinh đấu đế. Đẳng hạ động thân, tiền vãn thiên hàng cốc, giá lý đích bảo tàng. Ngã yếu nhất phân. Hữu liễu giá bà niệm đầu, tiêu viêm tự nhiên bất hội tái hữu ti hào đích trì nghi, đương tức tiện thị trầm thanh đạo. Đối vu lâm động đích thoại, lâm kỳ kỹ nhân giai thị hữu ta vô ngữ đích điểm liễu điểm đầu, Bất quá Tha Môn Giả thị tưởng đáo liễu giá nhất chủng kết quả. Dạ Mạc tiệm tiệm địa hàng lâm, đương hắc ám cương cương lung tráo liễu tối hậu nhất Mạc Dương Quang, khuynh sái tại giá phiến đại địa thì, cường mãnh đích phong thanh, khẩn tiếp trước, nhất đạo nhân ảnh tiện thị tại miếu vũ thượng không thăng khởi. Hạ nhất thúng giang, na thân ảnh khước thị tự miếu vũ đính bộ lược xuất, nhi hậu huề đái trước củng củng cùng phong, đối trước thiên tế chi biên, bạo lược nhi khứ. Vọng trước na tiêu thất tại thiên biên đích ảnh tử, lâm kỳ đẳng nhân, hữu ta trướng nhiên.